Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Phong thẳng đến thần thành gần nhất. Chuyện của Hách Liên Phong phải giải quyết sớm, nhưng đã đến đây, hắn phải loại bỏ những phiền toái ở lôi điện cổ quốc. Qua trận truyền tống, hắn đến một tông môn khác. Lần này hắn không khách khí như trước, mà xông thẳng vào tông môn, tìm trưởng lão đang bế quan. Trưởng lão này đã bị Vô Thiên mê hoặc, rơi vào ma đạo, ẩn náu trong tông môn, âm thầm làm việc cho Vô Thiên. Mộ Phong ra tay, dê yết trưởng lão, rồi nghênh ngang rời đi. Hắn làm theo chỉ dẫn, tiêu diệt gần hết tu sĩ Vô Thiên trong lôi điện cổ quốc. Danh tiếng Mộ Phong lan khắp cổ quốc. Có người nói hắn là côn đồ, xông vào sơn môn, không nói lý lẽ mà dê yết người, đúng là đồ tể. Nhưng cũng có người ca ngợi Mộ Phong làm việc nhanh gọn, diệt trừ nanh vuốt của Vô Thiên, là chuyện tốt. Tóm lại, trong thời gian này, danh tiếng Mộ Phong vang dội khắp đại lục, nhiều người biết đến tên tuổi của người trẻ tuổi này. Lận sĩ Tấn điều tra được cũng chỉ có sự việc ở lôi điện cổ quốc. Vì vậy, sau khi thanh trừ tu sĩ Vô Thiên trong cổ quốc, Mộ Phong lại tìm đến Lận sĩ Tấn. Đúng như hắn nghĩ, Lận sĩ Tấn vẫn còn sống, hơn nữa trong mắt có thêm sát ý so với trước. Công tử, danh tiếng của ngài thời gian này thật là như sấm bên tai. Lận sĩ Tấn cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, người ta không ham danh tiếng gì cả. Dạo này ngươi thế nào rồi? Lận sĩ Tấn cười gượng gạo, nói, kỳ Hách Liên Phong, lão cẩu đó, tìm ta gây phiền phức nhiều lần, đều bị ta giải quyết rồi. Tốt, vốn nên làm vậy, nhưng không thể để hắn tiếp tục như vậy được. Mộ Phong gật đầu nói. Lận sĩ Tấn thở dài, nghe nói thì dễ, nhưng cảnh giới của ta thật sự không theo kịp, sợ không phải đối thủ của Hách Liên. Bây giờ ta cũng nghĩ thông suốt, chuyện báo thù phải từ từ. Ta chỉ cần ở đây, sẽ là cái gai trong mắt Hách Liên, khiến hắn vừa đau vừa nhột. Mộ Phong vui mừng vì sự trưởng thành của Lận sĩ Tấn, tự tay lấy ra một toa đan dược, đặt trước mặt Lận sĩ Tấn. Cứ theo toa đan dược này tìm vật liệu, ta giúp ngươi lên cấp luân hồi cảnh cấp 9. Phương pháp luyện đan này hắn lấy từ Vô Tự Kim Thư. Có thể được thu nhận trong Kim Thư, toa đan dược này hẳn là bất phàm, có thể đưa Lận sĩ Tấn vào luân hồi cảnh cấp 9 mà không có tác dụng phụ. Lận sĩ Tấn sững sờ, "Ê công tử, cái này quá quý trọng, ta không có gì để báo đáp." Mộ Phong khoát tay ngắt lời, "Hệ ý ta ngươi nên hiểu. Có lẽ sau này ta sẽ thường xuyên nhờ ngươi giúp đỡ, vì vậy ngươi phải tiến vào tổng bộ mới có thể giúp ta." Chương 3562A Kim Thư ẩn giấu lực lượng. Lận sĩ Tấn nghe vậy mới giãn ra, nghe giống như một giao dịch sẽ khiến người ta bớt áy náy hơn. "Hiểu rồi, công tử, chỉ cần sau này cần đến chỗ của ta nhất định tận tâm tận lực." Mộ Phong gật đầu, "Ê được rồi, đi chuẩn bị vật liệu đi, càng nhanh càng tốt, chuyện của lão cậu Hách Liên nhất định phải giải quyết sớm." Lận sĩ Tấn gật đầu, cười nói, "Để ta còn tưởng lão cậu Hách Liên sẽ đích thân đến tìm ta, nhưng nghe nói hắn đang luyện chế đan dược gì đó, nên trì hoãn, không thể tự mình đến." "Đan dược?" Mộ Phong sững sờ, trong lòng dâng lên sự cấp thiết, "Ở ngươi nhanh đi làm đi." Là điện chủ phân điện lôi điện cổ quốc, năng lượng của Lận sĩ Tấn hiện giờ rất lớn. Vật hắn muốn sẽ được vận chuyển đến trước mặt hắn bằng mọi cách. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, tất cả vật liệu đã được thu thập đầy đủ. Sau khi có vật liệu, Mộ Phong tìm một mật thất bắt đầu luyện chế đan dược. Kỹ năng luyện đan của hắn không cần phải bàn, khả năng điều khiển ngọn lửa của hắn có lẽ ít ai sánh bằng. Thêm vào việc có thể chủ động tiến vào trạng thái biết hơi, đan dược này chỉ mất một ngày để luyện chế xong. Lận sĩ Tấn nóng lòng phục dụng đan dược, rồi bắt đầu bế quan luyện hóa. Mộ Phong cũng không nhàn rỗi, hắn tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Mỗi lần tu luyện, hắn đều có cảm ngộ rõ ràng. Lần này, khi tu luyện, hắn cảm thấy Vô Tự Kim Thư chủ động bay ra. "Cửu Uyên, là ngươi sao?" Nhìn Vô Tự Kim Thư trở lại kích thước bình thường trước mặt, Mộ Phong nghi hoặc. Nhưng lần này, Cửu Uyên hiếm khi không trả lời. "Cửu Uyên?" Mộ Phong lo lắng, bước vào Kim Thư. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến hắn kinh hãi. Nơi này đã biến thành biển lửa. "Cửu Uyên, Cửu Uyên." Không biết chuyện gì xảy ra trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong vô cùng lo lắng. Hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng dần phát hiện nơi này không phải là nơi hắn biết. Hắn quen thuộc thánh quyền và không gian xung quanh, xa hơn là thế giới tan vỡ, hắn chưa từng đến. Nhưng lần này, hắn đến thế giới tan vỡ đó. Lửa bao trùm xung quanh, nhưng những ngọn lửa này không gây bất cứ tổn thương nào cho Mộ Phong. Ngược lại, chúng còn khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Ngọn lửa bùng cháy như sống lại, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong đưa tay chạm vào, tất cả ngọn lửa đều tỏ ra ngoan ngoãn. "Các ngươi, rốt cuộc là cái gì?" Mộ Phong tò mò hỏi. Lẽ nào Vô Tự Kim Thư còn ẩn giấu những thứ hắn không biết? Ngay khi hắn vừa dứt lời, ngọn lửa ầm ầm mở ra một con đường, như chỉ dẫn Mộ Phong đi tới. Mộ Phong bay dọc theo con đường lửa, không biết điều gì đang chờ hắn phía trước. Ở phía bên kia, gần thánh tuyền, Cửu Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nơi đó kim quang rực rỡ, như mặt trời chói chang. Cuối cùng ngày này cũng đến. Nói đến Mộ Phong cũng coi như là trẻ nhất rồi. Vô Tự Kim Thư được xưng là chí bảo của thượng giới, không chỉ vì Kim Thư tự tạo thành thế giới, mà còn vì di sản chủ nhân Kim Thư để lại. Cửu Uyên xúc động nói, hắn biết Mộ Phong sắp có được sức mạnh thực sự của Vô Tự Kim Thư. Hỏa Đồng Tử, ngươi đi đi, chủ nhân của ngươi đang cần ngươi. Hắn vẫy tay, Hỏa Đồng Tử đã ở trong tay hắn, rồi một nguồn sức mạnh đưa Hỏa Đồng Tử đến chỗ Mộ Phong. Mộ Phong đến cuối con đường lửa. Ở đó, có một cánh cổng được cấu tạo từ ngọn lửa. Bên trong cánh cổng, một tu sĩ ngồi xếp bằng. Tu sĩ đó tuấn lãng thần dị, trên người cũng có ngọn lửa đang lặng lẽ cháy. Xem ra những ngọn lửa này là thứ tu sĩ đó nắm giữ. Ngươi là ai? Mộ Phong tò mò hỏi. Dù sao hắn không biết trong Kim Thư còn có những người khác. Tu sĩ đó đứng dậy, mỉm cười gật đầu với Mộ Phong, nhẹ nhàng vẫy tay, tất cả ngọn lửa trở về tay hắn. Sau đó, bóng dáng hắn chậm rãi biến mất, ngọn lửa cũng tan biến, cuối cùng chỉ để lại một điểm sáng. Tiếp theo, nhiều điểm sáng khác liên tiếp sáng lên, như đom đóm, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Trên mỗi điểm sáng đều có một bóng người nhanh chóng lướt qua, rồi tan biến. Đây rốt cuộc là cái gì? Mộ Phong trợn to mắt, trong lòng chấn động. Những bóng người đó là ai? Những điểm sáng này là gì? Trong lòng tràn ngập vô số nghi vấn, hắn tiến lên, đưa tay chạm vào điểm sáng đầu tiên. Một đạo sức mạnh tuyệt cường bùng nổ. Nguồn sức mạnh này Mộ Phong có chút quen thuộc, chính là đại đạo chi lực. Lĩnh vực hỏa diễm chậm rãi mở ra. Nó không thể so sánh với lĩnh vực tàn phá trong tay Mộ Phong, đây là đại đạo hoàn chỉnh, là lĩnh vực hoàn chỉnh. Hỏa đại đạo? Sao có thể? Mộ Phong kinh hô. Vô Tự Kim Thư chứa đựng 129.600 lực lượng pháp tắc khác biệt so với thế giới bên ngoài, tương đương với lực lượng pháp tắc của một thế giới khác. Vì vậy, Mộ Phong thúc đẩy Vô Tự Kim Thư, có thể có được lực lượng pháp tắc gia trì, hình thành gấp đôi pháp tắc. Đây là lý do hắn có thể nghiền ép những tu sĩ khác. Nhưng hắn không ngờ rằng trong Kim Thư lại ẩn chứa đại đạo chi lực. Ngoài hỏa đại đạo đầu tiên, còn có vô số điểm sáng khác. Nếu tất cả đều là đại đạo chi lực, với tư cách chủ nhân Kim Thư, Mộ Phong sẽ vô địch thiên hạ, thượng vị thần quốc cũng không đáng để hắn để vào mắt. Khi hắn thử chạm vào điểm sáng thứ hai, hắn gặp phải lực cản lớn. Dù hắn dùng bao nhiêu sức mạnh, đều không thể đến gần điểm sáng đó. Rõ ràng, tu vi của hắn chưa đủ để sử dụng đại đạo chi lực thứ hai. Mộ Phong nghi hoặc, suy nghĩ một chút, lĩnh vực hỏa diễm thu hồi, ngưng tụ thành điểm sáng nhỏ. Nhưng khi hắn muốn thu điểm sáng, dù cố gắng thế nào cũng không được, như có một nguồn sức mạnh vô hình đang ngăn cản. Mộ Phong chợt hiểu, hắn không thể mang đi điểm sáng vì tu vi chưa đủ. Mừng hụt một phen. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Hỏa Đồng Tử từ xa bay tới, nhào vào lòng Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, còn đang nghi hoặc, Hỏa Đồng Tử phát hiện điểm sáng đầu tiên. Không hiểu vì sao, nó cảm thấy điểm sáng đó có sức mê hoặc đặc biệt. Hỏa Đồng Tử bay qua, nuốt điểm sáng vào bụng. Trong chớp mắt, dựa vào liên kết giữa hắn và Hỏa Đồng Tử, Mộ Phong phát hiện Hỏa Đồng Tử có sự thay đổi. Suy nghĩ một chút, Hỏa Đồng Tử đột nhiên bay lên trời, ngọn lửa gào thét, một lĩnh vực hình thành. Chương 3563 A Hỏa Đại Đạo. Ngọn lửa mãnh liệt tạo thành một lĩnh vực rộng lớn, nhiệt độ nóng rực khiến bên trong lĩnh vực dường như biến thành một lò lửa. Mộ Phong kinh ngạc, rồi thích thú. Sau khi Hỏa Đồng Tử thôn phệ lĩnh vực, hắn càng dễ dàng điều khiển nó. Hơi suy nghĩ, lĩnh vực thu hồi, Hỏa Đồng Tử bay về vai hắn. Ngươi nhóc con đến đây làm gì? Mộ Phong cười hỏi. Hỏa Đồng Tử chỉ về phía xa, Mộ Phong hiểu ý. Hóa ra Cửu Uyên bảo ngươi đến. Hắn cười, mang Hỏa Đồng Tử bay về hướng Thánh Tuyền. Chẳng mấy chốc, hắn đến Thánh Tuyền, Cửu Uyên đã đợi sẵn. Cửu Uyên, ngươi nên giải thích cho ta chứ. Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, để ta định đợi ngươi lên vô thượng cảnh mới nói, không ngờ ngươi được Vô Tự Kim Thư tán thành nhanh vậy, ta cũng không ngờ tới. Những điểm sáng kia, là từng lĩnh vực. Mộ Phong hỏi. Chính xác hơn, đó là đại đạo chi lực trong thế giới Kim Thư. Sau đó, Cửu Uyên giải thích cho Mộ Phong. Tuy Cửu Uyên là khí linh, nhưng có một nơi trong thế giới Kim Thư mà hắn không thể kiểm soát, đó là nơi Mộ Phong vừa đến, gọi là địa chứng đạo chi địa. Đây là một địa điểm bí mật của chủ nhân Vô Tự Kim Thư trước, nơi lưu giữ đại đạo chi lực mà những người đó từng nắm giữ. Dù không thể giữ lại hoàn toàn đại đạo đã lĩnh ngộ, nhưng ít nhất có thể giữ lại một phần. Cộng thêm những gì chủ nhân Kim Thư trước để lại, chứng đạo chi địa có đại đạo chi lực hoàn chỉnh. Sức mạnh của các tu sĩ vô thượng cảnh, ngoài cảnh giới, còn phụ thuộc vào số lượng đại đạo chi lực mà họ lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng nhiều, càng mạnh. Có những tu sĩ vô thượng cảnh cấp 9 chỉ lĩnh ngộ một đại đạo, nhưng điều đó không ngăn cản họ trở thành cường giả. Đại đạo chi lực không dễ lĩnh ngộ. Có người cả đời chỉ lĩnh ngộ một đại đạo, nhiều thì 3 năm, nhưng cơ bản chỉ có số ít như vậy. Đại đạo chi lực trong Kim Thư, giống như quy tắc thiên địa trong thế giới Kim Thư, có thể được Mộ Phong sử dụng. tức là Mộ Phong không chỉ có thể tự lĩnh ngộ đại đạo chi lực, mà còn có thể sử dụng đại đạo chi lực trong kim thư. Như vậy, trong điều kiện ngang nhau, không ai mạnh hơn Mộ Phong, vì đại đạo chi lực ẩn giấu trong kim thư là vô số, mênh mông cuồn cuộn, dày đặc. Nếu một ngày Mộ Phong nắm giữ tất cả đại đạo chi lực ở đó, sẽ không ai là đối thủ của hắn. Chính vì điều này, vô tự kim thư trở thành chí bảo thượng giới, ai cũng muốn có được. Ban đầu, Mộ Phong phải đạt đến vô thượng cảnh mới biết bí mật trong thế giới kim thư, có thể sử dụng đại đạo chi lực trong kim thư, phải xem ý thức còn sót lại của chủ nhân kim thư có tán thành hắn hay không. Nhưng vì Mộ Phong sử dụng bí thuật, cưỡng ép sử dụng đại đạo chi lực ở luân hồi cảnh, nên ý chí còn sót lại trong kim thư đã sớm tán thành hắn. Vì vậy, Mộ Phong có thể sử dụng hỏa đại đạo đầu tiên. Thì ra là vậy. Mộ Phong đứng dậy, thi lễ về phía xa, "Để chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ô danh uy danh của vô tự kim thư." Ở xa, chính đạo chi địa dường như hiển hiện vài khuôn mặt tươi cười, rồi nhanh chóng tan biến. Mộ Phong và Cửu Uyên cảm thấy như có gì đó biến mất ở chính đạo chi địa. Cuối cùng họ cũng buông bỏ. Khi sắp chết, họ sợ kim thư rơi vào tay kẻ tiểu nhân, giờ có thể yên tâm rồi. Cửu Uyên cảm khái. Mộ Phong cười, nhìn hỏa đồng tử bên cạnh. Ngọn lửa màu vàng trên người hỏa đồng tử dường như càng thêm thâm trầm, uy nghiêm hơn. Không ngờ hỏa đồng tử lại chiếm được lợi thế. Nếu viên hỏa đại đạo đó ở lại trong thế giới kim thư, Mộ Phong có thể vận dụng, nhưng không tiện bằng cách dung hợp vào hỏa đồng tử. Lúc này, tuy Mộ Phong chưa lên vô thượng cảnh, nhưng đã nắm giữ hai đại đạo chi lực, một trong số đó là không trọn vẹn, nhưng chỉ cần lên vô thượng cảnh là có thể hoàn chỉnh. Hắn lúc này đã mạnh hơn nhiều tu sĩ vô thượng cảnh chỉ lĩnh ngộ một đại đạo chi lực. Sau khi tu luyện lại, Mộ Phong rời khỏi thế giới kim thư. Lận Sĩ Tấn vẫn chưa xuất quan. Khi ra ngoài, không ngoài dự đoán, ông đã lên luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng dựa vào thực lực của ông để ghế Hách Liên Phong không phải là điều dễ dàng, nên Mộ Phong cần chuẩn bị kỹ càng hơn, đảm bảo Lận Sĩ Tấn ở thế bất bại. Suy nghĩ một lúc, Mộ Phong nhờ sát thủ trong quán trà mua nhiều linh ngọc, bùa, chu sa các loại vật phẩm. Trước đây, hắn chế tác thánh phù rất giỏi, nhưng theo cảnh giới tăng lên, hắn không có nhiều thời gian như vậy để chế tác thánh phù. Rất nhanh, sát thủ mang nhiều linh ngọc và tài liệu đến cho hắn, hơn nữa đều là hàng thượng đẳng, có giá trị không nhỏ. Nhưng Mộ Phong không còn là tu sĩ túng quẫn trước đây, hắn nắm giữ mười mấy mỏ thánh tinh, giàu có vô cùng. Hắn cất kỹ tất cả vật liệu, dặn sát thủ nếu có chuyện gì thì gọi hắn ở ngoài cửa, những lúc khác không được quấy rầy, rồi trở về phòng, tiến vào thế giới kim thư. Những vật liệu có giá trị không nhỏ bị hắn ném xuống đất, hỏa đồng tử tâm linh tương thông với hắn, chạy tới, thổi ra một ngọn lửa. Sau khi dung hợp đại đạo chi lực, uy lực của hỏa đồng tử càng mạnh, luyện chế thánh phù rất dễ dàng. Một khối linh ngọc cùng với những tài liệu khác được ném vào lửa, không ngừng thiêu đốt, dung hợp tất cả vật liệu và linh ngọc thành một, tạo thành mô hình thánh phù. Khi linh ngọc được luyện chế xong, Mộ Phong bắt đầu dùng chu sa khắc những linh văn phức tạp lên thánh phù. Đạo văn mà Thần Cơ lão nhân dạy không chỉ thích hợp với trận pháp, phù lục, mà còn có thể dùng cho thánh phù. Đạo văn có thể tăng cường uy lực của linh văn, nâng cao phẩm cấp của thánh phù, là vạn năng. Đầu tiên, hắn vẽ đạo văn, chu sa hỗn hợp thánh nguyên rơi lên linh ngọc, từ từ dung nhập vào linh ngọc, biến mất không dấu vết. Sau khi vất vả vẽ xong trận văn, Mộ Phong lại vẽ linh văn thánh phù riêng lên linh ngọc. Sau một ngày bận rộn, một viên thánh phù luân hồi cấp siêu phẩm mới được chế tạo. Khi hoàn thành, linh khí thiên địa xung quanh bị điên cuồng hấp thụ, rót vào thánh phù. Thiên huyền phù quyết lấy được từ hạ vị thần quốc, Mộ Phong vẫn sử dụng đến giờ, nhưng vì nó không hoàn chỉnh, nên cao nhất chỉ có thể luyện chế ra thánh phù luân hồi cấp siêu phẩm. Nếu không có đại đạo chi lực trong tay, Mộ Phong nhất định sẽ luyện chế thánh phù vô thượng cấp. Thật đáng tiếc. Hắn thầm nói, tiếc nuối, thậm chí nghĩ có nên đi tìm một bộ phù quyết cao cấp hơn. Chương 3564A vô thượng cảnh cường giả. Mộ Phong thầm tiếc trong lòng, không ngờ lúc này Cửu Uyên đột nhiên đi tới, cười ha hả nói, "Ngài đợi ngươi đột phá lên vô thượng cảnh, là có thể dùng vô tự kim thư suy diễn ra phần còn thiếu." Mộ Phong trợn to hai mắt, "Vì vô tự kim thư lại có cả năng lực này sao?" "Luôn có mà, chỉ là ngươi không biết thôi, nếu không sao có thể trở thành chí bảo." Cửu Uyên cười ha hả, vẻ mặt đắc ý. Trong vô tự kim thư ẩn giấu các loại tâm pháp, thánh thuật cao cấp, mỗi cảnh giới đều có, bởi vậy dựa vào thánh thuật không trọn vẹn, là có thể suy diễn ra phần còn lại. Mộ Phong mừng rỡ không thôi, xem ra vẫn phải nhanh chóng đột phá lên vô thượng cảnh mới được. Một canh giờ sau, thánh phù mới ngừng hấp thu linh khí trời đất, giờ khắc này chỉ cần kích hoạt thánh phù là có thể bùng nổ uy lực kinh người. Thánh phù luân hồi cấp hạ phẩm, năng lượng cao nhất đủ gây thương tổn cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3. Thánh phù luân hồi cấp trung phẩm, cao nhất có thể gây thương tổn cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6. Thánh phù luân hồi cấp cao phẩm, có thể gây thương tổn cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8, còn thánh phù luân hồi cấp siêu phẩm chính là chuyên dùng để đối phó tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Chỉ luyện chế một viên thánh phù, đương nhiên còn thiếu rất nhiều. Mộ Phong bắt đầu bắt tay luyện chế thêm viên tiếp theo, lúc này hắn ra tay, đã không thèm luyện chế thánh phù phẩm cấp thấp hơn nữa. Lận Sĩ Tấn đang luyện hóa đan dược, thử đột phá cảnh giới hiện tại, còn Mộ Phong thì đang hăng hái luyện chế thánh phù trong thế giới kim thư. Thoáng cái một tháng trôi qua, Mộ Phong đã ở suốt nửa năm trong thế giới Kim Thư. Trong nửa năm này, hắn lại nhờ sát thủ bên ngoài mua thêm mấy lần vật liệu. Mặc dù có Thiên Huyền Phù Quyết, tỷ lệ luyện chế thánh phù thành công của hắn phi thường cao, nhưng cũng không tránh khỏi thất bại, vì vậy tuy mỗi lần đều mua lượng lớn vật liệu, nhưng thực tế số lượng luyện chế thành công cũng không quá nhiều. Ngày hôm đó, Mộ Phong nhìn đủ 100 viên thánh phù luân hồi cấp siêu phẩm trước mặt, vui mừng gật đầu. Hắn có thể khẳng định, bất kể là cường giả luân hồi cảnh mạnh mẽ thế nào, đều không thể chịu nổi sự oanh tạc của số thánh phù này. Ha, lần báo thù này, chắc chắn rồi. Hắn cười, thầm nghĩ khoảng thời gian này cuối cùng cũng không uổng phí, mà việc luyện chế ngọc phù cũng là một cách rèn luyện thánh nguyên và nguyên thần của hắn. Bởi vậy nửa năm qua, khiến tu vi của hắn lại tăng thêm một tiểu cảnh giới nhỏ, đột phá lên luân hồi cảnh cấp 9 trung kỳ. Nhưng đúng lúc này, có người tìm đến lôi điện cổ quốc, thẳng tiến tới phân điện ám dạ. Người này có tướng mạo hung thần ác sát, đầu trọc lốc, không có lông mày, trời sinh hung tướng. Hắn vừa đến quán trà, liền lớn tiếng quát. Gọi lận sĩ Tấn ra đây cho ta. Một tên sát thủ trong quán trà nhíu mày, tiến lên phía trước, ê bằng hữu, ngươi đến gây sự à? Biết đây là đâu không? Vì ngươi nên biết điều một chút. Sát thủ ám dạ, ở trong phân điện của mình, tự nhiên có đủ tư cách nói năng như vậy. Nhưng gã đàn ông đầu trọc lại hừ lạnh một tiếng, một tay bóp lấy cổ tên sát thủ này, sau đó hung hăng đập vào vách tường. Ta đương nhiên biết các ngươi là ai, nên ta mới không ghế các ngươi, ta chỉ cần lận sĩ Tấn. Sát thủ bị bóp cổ là một tinh anh sát thủ, có tu vi luân hồi cảnh cấp 8, nhưng trước mặt gã đàn ông đầu trọc, lại giống như một đứa trẻ, không có chút sức phản kháng nào. Sát thủ kinh hoảng không thôi, hắn bỗng nhiên phát hiện gã đàn ông hung thần ác sát trước mặt, thực lực cao đến mức kinh người, dù là đối mặt với tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Điện chủ đang bế quan. Gã đàn ông hừ lạnh, "Ê bế quan. Nói cho hắn biết, đây là lần cuối cùng hắn bế quan, bảo hắn cút ra đây cho ta." Nói xong, hắn liền ném sát thủ xuống đất. Sát thủ ôm cổ đứng dậy, ho khan hai tiếng, hỏi, "Ở ngươi biết chúng ta là ai, mà còn dám động thủ với phân điện chủ?" Gã đàn ông đầu trọc hừ lạnh, "Nghe nói nhảm gì đó, bảo ngươi đi gọi thì đi gọi." Sát thủ không nói nữa. Biết họ là ai, biết thế lực đứng sau bọn họ lớn mạnh thế nào, mà vẫn tìm tới, chứng tỏ kẻ đến đã có chuẩn bị. Hắn vốn muốn đi tìm lận sĩ Tấn, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Mộ Phong dặn, liền đi tới nơi ở của Mộ Phong. "Công tử, có người tới cửa tìm phân điện chủ, kẻ đến không có ý tốt, hơn nữa thực lực rất mạnh, ta đến báo cho ngài một tiếng." Chờ một lát không thấy hồi âm, sát thủ vừa định rời đi, liền thấy Mộ Phong từ trong phòng đi ra. "Dẫn ta đi xem sao?" Mộ Phong tỏ ra hết sức bình tĩnh. Sát thủ liên tục gật đầu. Tuy không rõ lắm về lai lịch của Mộ Phong, nhưng Mộ Phong luôn mang lại cho người ta cảm giác an tâm, dường như dù cho là tận thế, ở bên cạnh hắn cũng sẽ không sao. Chẳng phải ngay cả phân điện chủ cũng phải đi theo sau Mộ Phong đó sao? Sát thủ cho rằng mình đã nhìn thấu chân tướng, dẫn Mộ Phong đến gặp tên đầu trọc kia. "Ngươi là lận sĩ Tấn?" Gã đầu trọc nhướng mắt, hờ hững hỏi. Mộ Phong cười lắc đầu, "Người ta không phải hắn, hắn đang bế quan. Nhưng nếu ngươi muốn gây sự, có thể tìm ta tên Mộ Phong." Chỉ là một cái tên, lại khiến gã đầu trọc nhất thời trở nên hưng phấn. "Ngươi chính là Mộ Phong. Vậy thì tốt quá rồi, đỡ phải để ta đi tìm ngươi. Ngươi tê ừ ép ác đi, cũng tiết kiệm cho ta phải động thủ." Mộ Phong cũng bị thái độ cuồng vọng này chọc cười. "Ơ ngươi là cái thái gì, nhẹ nhàng mấy câu đã muốn ta tê ừ ép ác, ngươi xứng sao?" Khóe miệng gã đầu trọc nhếch lên một nụ cười gằn, khí tức trên người đột nhiên phóng lên trời. Luồng khí tức này vượt qua luân hồi cảnh, trực tiếp bước vào vô thượng cảnh. Đây là một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 1. Sát thủ đứng bên cạnh sắc mặt kịch biến, theo bản năng lùi lại mấy bước, trong lòng hoảng sợ không thôi, lại có tu sĩ vô thượng cảnh tìm tới cửa. Sắc mặt Mộ Phong cũng trở nên nặng nề mấy phần, không khỏi hỏi, "Đây là Hách Liên Phong bảo ngươi tới?" "Hừ, Hách Liên Phong là đại ca ta tên Hách Liên Tòng. Thế nào, còn cần động thủ không?" Là một tu sĩ vô thượng cảnh, Hách Liên Tòng hết sức tự phụ, cho rằng chỉ cần thể hiện thực lực của mình là có thể nhẹ nhàng giải quyết Mộ Phong và lận sĩ Tấn. Lại không ngờ rằng, giờ phút này Mộ Phong lại có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Đây là tu sĩ vô thượng cảnh đầu tiên Mộ Phong có thể thực sự giao thủ. Vừa rồi lại có thêm hỏa đại đạo ngoài dự kiến, hắn đương nhiên muốn thử thực lực một chút. "Đây là bên trong thần thành, ngươi muốn động thủ ở đây sao?" Mộ Phong không hề lùi bước, cao giọng hỏi. Hách Liên Tòng hơi kinh ngạc nhìn Mộ Phong, "Thì chẳng lẽ ngươi mù sao? Với cảnh giới của ta, ngươi trong mắt ta chẳng khác gì chó lợn, ghế ngươi dễ như trở bàn tay." "Đừng nói lời quá ngông cuồng." Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Thì cẩn thận cái lưỡi của ngươi." Hách Liên Tòng trừng mắt, linh khí trời đất trong toàn bộ thần thành nháy mắt trở nên cuồng bạo, uy áp khổng lồ tràn ngập quán trà nhỏ bé. Chương 3565 A các đại đạo. "Ngươi muốn động thủ bên trong thần thành sao? Dù ngươi đến từ thượng vị thần quốc, cũng phải để thành chủ vào mắt chứ." Mộ Phong nhẹ nhàng hỏi, khiến Hách Liên Tòng khựng lại. Hắn đương nhiên không sợ thành chủ nơi này, nhưng sau lưng thành chủ là cả lôi điện cổ quốc, mà sau lưng Lôi Điện Cổ Quốc lại là Tử Tiêu Thần Quốc. Tuy rằng hoàng thất Tử Tiêu Thần Quốc không hung hăng như Trung Vị hay Hạ Vị Thần Quốc, không ít thế lực đều ngang hàng với hoàng thất, nhưng ít nhiều gì cũng phải nể mặt. Trở mặt với họ Hách Liên gia chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Được, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta ra ngoài thần thành đánh. Ghế ngươi chỉ tốn thời gian uống cạn chén trà. Mộ Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ê đi thôi, chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Sát thủ bên cạnh lo lắng tràn trề, nhưng không ngờ Mộ Phong quay đầu nhìn hắn, cười nói, ê đừng kinh động Lận Sĩ Tấn, ta sẽ về nhanh thôi. Về? Ngươi còn về được sao? Tuy biết Mộ Phong lợi hại, sát thủ vẫn vô cùng lo lắng. Bất quá Hách Liên Tòng tuy hung ác, nhưng rõ ràng không dám quá đắc tội ám dạ, nên ngoài Lận Sĩ Tấn và Mộ Phong ra, những người khác chắc sẽ không sao. Mộ Phong và Hách Liên Tòng một trước một sau rời khỏi thần thành, tìm một ngọn núi hoang cách xa trăm dặm. Ta thấy nơi này của ngươi không tệ, thích hợp làm nơi chôn thây. Nhanh động thủ đi, ta còn phải đi ghế Lận Sĩ Tấn. Từ đầu đến giờ, Hách Liên Tòng vẫn khinh thường Mộ Phong. Tuy nói luân hồi cảnh cấp 9 và vô thượng cảnh cấp 1 chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch này lớn như vực thẳm. Quy tắc thiên địa và đại đạo thiên địa khác biệt một trời một vực. Hách Liên Tòng cười lạnh, đưa tay xoa đầu trọc, một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu lan tỏa từ trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, hàng chục dặm xung quanh đều bị bao phủ dưới nguồn sức mạnh này. Lĩnh vực cát. Hắn khẽ quát một tiếng, hàm lượng nước trong không khí nhanh chóng khô cạn, phản phất có một sức mạnh vô hình đang rút lấy. Mộ Phong hơi nheo mắt, rõ ràng Hách Liên Tòng lĩnh ngộ đại đạo chi lực là đại đạo cát, một biến thể của thổ đại đạo trong ngũ hành. Đối mặt với đại đạo chi lực của vô thượng cảnh, tu sĩ luân hồi cảnh bình thường căn bản không có sức phản kháng, bởi sức mạnh hai người sử dụng có sự chênh lệch về cấp độ. Hách Liên Tòng giơ tay, cong ngón tay búng nhẹ, ung dung thản nhiên, như đang làm một việc dễ dàng. Nhưng động tác nhỏ này lại dẫn động một cơn lốc cát khổng lồ trước mặt hắn, vô số hạt cát đột nhiên bay lên, mãnh liệt lao về phía Mộ Phong. Lốc xoáy cuồn cuộn bốc lên cao, bên trong mỗi hạt cát đều mang theo lực xung kích cực lớn. Dưới sức mạnh đại đạo, tu sĩ luân hồi cảnh lẽ ra không có chút sức đề kháng, nhưng giờ khắc này hỏa đồng tử nhảy lên vai Mộ Phong. Sau đó ngây thơ phun ra một ngọn lửa vàng, lĩnh vực hỏa cũng nháy mắt mở rộng. Mộ Phong bừng cháy trong ngọn lửa vàng rực rỡ, khẽ mỉm cười, nhún người xông thẳng vào cơn lốc, sức mạnh khổng lồ gào thét bùng nổ. Ầm. Sức mạnh khổng lồ và cơn lốc ầm ầm va chạm, ánh lửa ngút trời, lốc xoáy tan biến, sức mạnh của Mộ Phong cũng hóa thành từng trận kình phong tản ra. Hách Liên Tòng nhất thời trợn tròn mắt, "Ê sao có thể như vậy, ngươi chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh, lấy đâu ra đại đạo chi lực?" Hắn hét lớn, không dám tin vào mắt mình, nhưng đại đạo chi lực của hắn quả thực bị Mộ Phong phá. Sau đó hắn nhìn hỏa đồng tử trên vai Mộ Phong, ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực. "Ta hiểu rồi, vật này mới nắm giữ đại đạo chi lực." Vật phẩm nắm giữ đại đạo chi lực không phải không có, nhưng vô cùng hiếm thấy, cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa nếu thần thú đột phá vô thượng cảnh, cũng cảm ngộ được đại đạo chi lực, đây cũng là một phương pháp để tu sĩ tăng cường thực lực. Bởi vậy ngự thú sư vô thượng cảnh hết sức lợi hại. Hách Liên Tòng hiển nhiên coi hỏa đồng tử là một thần vật như vậy. Có được hỏa đồng tử, chẳng khác nào bỗng dưng có thêm một đại đạo chi lực, ai cũng động tâm. Hắn hét lớn một tiếng, đưa tay vung lên, thánh nguyên khổng lồ trên mặt đất nhấc lên một đạo cát, tạo thành một lưỡi dao sắc bén cắt tới, nhanh như chớp giật. Dù không thể dùng đại đạo chi lực áp chế Mộ Phong, nhưng thực lực của hắn vẫn còn. Hắn tin rằng có thể dựa vào thực lực đánh bại Mộ Phong. Dao cắt đột ngột kéo tới, Mộ Phong lóe lên hàn quang trong mắt, thân thể bao phủ bởi hào quang vàng, sau đó một bước tiến lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền tung ra. Ầm. Dao cắt bị một quyền đánh nổ, đầy trời hạt cát bay lả tả rơi xuống. Mộ Phong lùi lại hai bước, cúi đầu nhìn bàn tay mình, phát hiện nó đã khô héo như cành cây, phản phất chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Đây chính là đặc tính của hạt cát, có thể hấp thu hàm lượng nước. Hách Liên Tòng cười lạnh, hai tay đột nhiên cắm xuống đất, sức mạnh khổng lồ bắn nhanh ra như điện dọc theo mặt đất. Mộ Phong chưa kịp nghĩ ra kế sách ứng phó, lại đột nhiên cảm thấy đất dưới chân nhũn ra, cúi đầu nhìn lại, phát hiện mặt đất đang dần bị sa mạc hóa. Hắn không dám dừng lại, vội bay lên tránh né, bởi chỉ cần bị hạt cát chạm vào, hàm lượng nước trong cơ thể sẽ bị hút khô. Nhưng Hách Liên Tòng sao có thể dễ dàng buông tha Mộ Phong? Hắn cười nham hiểm, từ mặt đất sa mạc hóa đột nhiên đưa lên hai bàn tay cát, chộp lấy hai chân Mộ Phong. Y phục và giày bị ăn mòn nhanh chóng trước hạt cát, sau đó đến hai chân Mộ Phong, bắt đầu co rút và khô héo nhanh chóng. Mộ Phong kinh hãi, không ngờ khả năng điều khiển hạt cát lại khó giải quyết đến vậy, liền vung tay chộp lấy, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó vung súng chém về phía dưới chân. Một đòn mạnh mẽ nhưng như chém vào hư không, may mà cũng chém đứt hai tay cát. Mộ Phong nhìn hai chân mình, đã gầy đi một nửa so với bình thường, huyết nhục dường như biến mất không tăm hơi, chỉ còn lại da dẻ khô héo bám vào xương cốt. Hơn nữa hắn cảm nhận rõ ràng, nếu cứ kéo dài thế này, hai chân và một tay của mình sẽ không giữ được. Đang lo lắng, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khắc tinh của hạt cát chẳng phải là nước sao? Hắn trực tiếp lấy ra một bình lớn bất lão thần tuyền đổ lên hai chân mình, quả nhiên hai chân như miếng bọt biển tham lam hấp thu hàm lượng nước, rất nhanh đã khôi phục. Hắn tưới nước cho tay còn lại, mới coi như hoàn toàn hồi phục. Mộ Phong nhìn Hách Liên Tòng trên mặt đất, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Hách Liên Tòng chọn nơi này trông bình thường, nhưng thực tế xung quanh trăm dặm đều không có bất kỳ nguồn nước nào, ngay cả suối cũng không. Hắn chọn nơi này để phát huy tốt hơn uy lực của cát. Nhanh vậy đã tìm ra nhược điểm à, quả nhiên không sai, đáng tiếc trước thực lực, thế này còn xa mới đủ. Hách Liên Tòng cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, một cơn lốc cát lại một lần nữa bốc lên từ dưới chân Mộ Phong, lần này trực tiếp hút Mộ Phong vào trong lốc xoáy. Chương 3566 A Chiến Vô Thượng Cảnh. Hạt cát dày đặc được Thánh Nguyên thúc đẩy, bùng nổ sức xuyên thấu cường đại, tạo thành một cơn lốc khổng lồ xé toạc bầu trời. Tiếng rít của lốc xoáy vang vọng khắp đất trời, phản phất tiếng gầm thét của thần ma. Mộ Phong nghiến răng kiên trì trong cơn lốc. Dù đại đạo chi lực có thể bị trung hòa, nhưng sức mạnh như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy vướng víu. Mỗi hạt cát đều mang theo lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Dù Mộ Phong triển khai Bất Diệt Bá Thể Quyết, khiến thân thể kiên cố như thánh khí, cũng khó ngăn cản những hạt cát này. Từng vết thương hiện ra trên người, thậm chí có hạt cát xuyên thủng thân thể hắn. Tiếp tục thế này không ổn, Hỏa Đồng Tử. Mộ Phong hét lớn, Hỏa Đồng Tử đang bám chặt trên vai hắn nhận được mệnh lệnh, há miệng phun ra một ngọn lửa dữ dội. Ầm. Toàn bộ cơn lốc bùng cháy rực rỡ, như một cục lửa ngút trời. Hỏa diễm làm suy yếu đáng kể uy lực của hạt cát. Băng Sơn Kình. Mộ Phong nghiến răng, tung một quyền về phía trước, sức mạnh khổng lồ đánh thủng một lỗ lớn trong lốc lửa. Nhờ vậy, hắn thoát khỏi cơn lốc, nhưng trên người đã đầy rẫy vết thương chằng chịt. Ha ha ha, mùi vị này không dễ chịu chứ. Ta đã sớm bảo ngươi tự sát, cần gì tự chuốc khổ vào thân. Hách Liên Tòng cười lớn, hạt cát không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay. Hạt cát bay lên theo gió, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ lĩnh vực. Mộ Phong cũng không chịu yếu thế, ngọn lửa hung mãnh lan tỏa trong lĩnh vực, biến nơi này thành một biển lửa. Đồng thời, hắn bí mật khắc một đạo linh văn lên vai, sau đó hư hao tôn hiện thân, dung nhập vào linh văn. Hách Liên Tòng không để ý, hắn vừa định tấn công lần nữa, Mộ Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Sự biến mất của hắn rất đột ngột và triệt để, đến Hách Liên Tòng cũng không hiểu Mộ Phong đã biến mất bằng cách nào. Trong khi Hách Liên Tòng còn đang tìm kiếm Mộ Phong khắp nơi, không ngờ Mộ Phong đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp rơi xuống. Bàn tay hắn bốc cháy ngọn lửa nóng bỏng, tung một quyền xuống, ngọn lửa cuồn cuộn trào ra, như một cột lửa nhấn chìm Hách Liên Tòng bên dưới. Lạc Viêm Quyết, Thiên Viêm. Mộ Phong gầm lên giận dữ, một quả cầu lửa khổng lồ trào ra trên đỉnh đầu hắn, sau đó hung hăng giáng xuống như thiên thạch đang cháy. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Uy lực của Lạc Viêm Quyết tàn bạo nổ ra một hố sâu trăm trượng trên mặt đất, đại địa tan nát, vô số đá vụn văng tung tóe. Hố sâu bị đốt thành màu đen kịt, đá tảng cũng bị nhiệt độ kinh khủng thiêu thành tro tàn. Mộ Phong nhìn chằm chằm xuống đất, bởi lúc này chính hắn cũng không cảm nhận được hơi thở của Hách Liên Tòng. Khi ngọn lửa tản đi, trong hố sâu chỉ còn lại một đụng cát. Đụng cát không hề bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa, vẻ ngoài như ban đầu. Khi đụng cát từ từ mở ra, Hách Liên Tòng đứng bên trong bật cười. Mộ Phong, ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi này thôi sao? Loại bảo vật này không phải thứ ngươi có thể sở hữu. Nếu ngươi giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Sau khi trải qua uy lực của Hỏa Đồng Tử, hắn càng thêm khao khát Hỏa Đồng Tử. Mộ Phong bịt tai làm ngơ. Hắn từ trên không rơi xuống, trên người lấp lánh không rõ là ngọn lửa vàng ống hay hào quang. Ầm ầm ầm. Sức mạnh khổng lồ trút xuống. Mộ Phong như đang trút cơn giận trong lòng, không ngừng tấn công Hách Liên Tòng. Quyền, khuỷu tay, chân tất cả đều trở thành vũ khí tấn công của hắn. Thân thể hóa thành một bóng mờ, chỉ dư âm chiến đấu khuếch tán ra cũng đủ phá nát ngọn núi hoang này. Bụi mù tràn ngập, vô số đá vụn văng tung tóe, nhưng cả hai đều làm như không thấy. Hách Liên Tòng chậm rãi lùi về sau, một lớp giáp cát ngưng tụ thành hình bên ngoài cơ thể hắn. Mỗi lần Mộ Phong tấn công đều rơi xuống lớp giáp cát, không thể gây tổn thương cho Hách Liên Tòng. Hơn nữa, mỗi khi giáp cát bị hao tổn, cát sẽ nhanh chóng tuôn ra chữa trị, quả thực không thể đánh tan. Điều này khiến Mộ Phong càng thêm giật mình. Sau nửa khắc, Mộ Phong tung thêm một quyền, nhưng tay hắn lại rơi vào bên trong lớp cát, không thể tự kiềm chế. Nếu không nhờ ngọn lửa che phủ trên cánh tay, sợ rằng toàn bộ cánh tay đã bị cát hút khô. Vẫn còn non nớt quá, có chút thực lực, nhưng chưa đủ để ta nhìn vào mắt. Hách Liên Tòng nhận xét một cách cao ngạo, phản phất hắn có thể dễ dàng nắm bắt điểm yếu của Mộ Phong. Hừ, ngươi là cái thá gì? Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, thanh tiêu kiếm rơi vào tay hắn, sau đó vung mạnh xuống phía trước. Xoẹt. Giáp cát bị cắt một đường dọc theo cổ tay Mộ Phong, nhưng thanh tiêu kiếm cũng nhanh chóng bị mắc kẹt trong cát, không thể rút ra. May mắn, Mộ Phong đã nhân cơ hội rút cánh tay ra, nhanh chóng lùi về sau kéo giãn khoảng cách. Muốn chạy? Hôm nay ta sẽ cắt lưỡi ngươi, xem ngươi còn nói được gì. Hách Liên Tòng lao tới, thân thể vẫn được che phủ bởi một lớp cát, rất khó bị tổn thương. Dựa vào da dày thịt béo, hắn chủ động tấn công, điều khiển từng đạo cát như xúc tu tấn công về phía Mộ Phong. Chỉ cần một chút sơ sẩy, một bộ phận cơ thể sẽ bị cát hút khô. Mộ Phong chật vật né tránh, nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, hắn chộp được cơ hội, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở khoảng cách gần như vậy, Hách Liên Tòng cuối cùng cũng biết Mộ Phong đã biến mất như thế nào trước đó. Đại đạo không gian. Ngươi lại nắm giữ hai đại đạo chi lực. Hắn hét lên kinh hãi, còn hơn cả lúc nhìn thấy Hỏa Đồng Tử. Ngay cả một tu sĩ vô thượng cảnh hàng thật giá thật như hắn cũng chỉ mới nắm giữ một đại đạo chi lực, vậy mà một mình Mộ Phong nắm giữ tới hai. Đây không chỉ là chưa từng có ai, thậm chí có thể là sau này cũng không có ai. Mộ Phong xuất hiện phía sau Hách Liên Tòng, đồng thời ngọn lửa phía trước Hách Liên Tòng đột nhiên bùng lên dữ dội. Ngọn lửa tỏa ra hào quang chói mắt, và hào quang này vừa vặn chiếu bóng Hách Liên Tòng lên trước mặt Mộ Phong. Hắn vươn tay, sử dụng sức mạnh của hư hao tôn, xé cái bóng lên khỏi mặt đất, sau đó há rộng miệng điên cuồng thôn phệ. Hách Liên Tòng chấn kinh trong giây lát, khi kịp phản ứng thì thấy cái bóng của mình chỉ còn lại một nửa. Đây là cái năng lực kỳ quái gì vậy? Chờ ghế ngươi, ta nhất định phải nghiên cứu kỹ xem. Mất đi nửa cái bóng hắn cũng không bị ảnh hưởng. Dù sao, chỉ khi cắn nuốt toàn bộ cái bóng, hắn mới bắt đầu biến mất. Nếu không, cái bóng sẽ từ từ mọc lại. Hách Liên Tòng mặc giáp cát, chạy như điên tới, vô số hạt cát tụ tập lại trên người hắn trên đường đi. Khi hắn đến bên cạnh Mộ Phong, hắn đã biến thành một người cát cao 10 trượng, tung một quyền oanh kích xuống. Chương 3567 A hoàn toàn biến mất. Hình người cát khổng lồ hiện ra, uy nghiêm như tượng Phật trong đền miếu, áp lực kinh người. Một quyền giáng xuống, đất trời rung chuyển. Mộ Phong đứng trên mặt đất, nhỏ bé như kiến so với nắm đấm kia, tim đập nhanh hơn. Mặt đất bắt đầu sa mạc hóa. Những sợi xích cát vươn ra, trói chặt lấy Mộ Phong, khiến hắn không thể trốn thoát. Sa mạc hóa lan rộng ra xa, nuốt chửng mọi thứ, đồi núi, cây cối, đá tảng đều tan thành cát bụi. Trong lĩnh vực cát của Hách Liên Tòng, tất cả đều bị sa mạc hóa. Theo Hách Liên Tòng, đây là tử cục. Dù Mộ Phong có hai đạo đại đạo chi lực, cũng không thể ngăn cản. Nhưng hắn chợt nhận ra Mộ Phong lấy ra một cành cây, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Cành cây. Hách Liên Tòng nghi ngờ, nhưng không dừng tay. Nắm đấm khổng lồ giáng xuống như núi nhỏ, muốn một đòn ghế xê hết Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt. Dù đại đạo không gian của hắn vượt trội hơn đại đạo đỉnh cấp thông thường, nhưng tiếc là không hoàn chỉnh. Đối phó với tu sĩ vô thượng cảnh thực thụ, nó không gây được bao nhiêu tổn thương. Vì vậy, hắn cần mượn sức mạnh cành thần thụ. Đại đạo không gian điên cuồng tràn vào cành cây. Cành cây bừng sáng, xé toạc bầu trời đêm như ánh mặt trời đầu tiên. Rồi Mộ Phong vung cành cây từ đỉnh đầu xuống, một làn sóng sức mạnh kinh khủng trào ra, quét qua, chém đôi nắm đấm cát. Vô số cát rơi xuống. Các nhân do Hách Liên Tòng tạo ra bị cành cây xẻ đôi từ nắm đấm, cánh tay đến vai. Lực lượng không gian trào dâng khiến cát không thể kết hợp lại. Hách Liên Tòng kinh hãi. Đây là sức mạnh đại đạo không gian, dễ dàng nghiền ép đại đạo chi lực của hắn. Chưa kịp hoàn hồn, Mộ Phong đã bắn lên từ mặt đất, vạch một chữ thập bằng cành thần thụ trước mặt. Cát nhân khổng lồ bị xẻ một đường chữ thập. Hách Liên Tòng rơi ra khỏi lớp cát dày đặc, ngực xuất hiện một vết thương hình chữ thập kinh người. Hỏa Đồng Tử. Mộ Phong gầm lên. Hỏa Đồng Tử trên vai hắn há miệng, một ngọn lửa nóng bỏng trào ra, hóa thành một con trường long vàng óng. Bản thân hắn mang huyết mạch chân long, ngọn lửa ngưng tụ thành trường long như sống lại, cầm thét chấn động trời đất, nuốt chửng Hách Liên Tòng. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, một lượng lớn cát bị đốt thành lưu ly. Hách Liên Tòng rơi xuống đất, đập vỡ những hạt lưu ly kia. Lưu ly nóng chảy rơi lên người hắn, thiêu đốt da thịt. A, à, đáng xê hết. Ta nhất định lột da ngươi. Dù đau đớn, hắn vẫn điên cuồng chửi rủa, kêu gào. Mộ Phong cũng đáp xuống, lòng nặng trĩu. Dù hắn có hai loại đại đạo chi lực, cũng không thể gây tổn thương trí mạng cho Hách Liên Tòng. Đây là thực lực của tu sĩ vô thượng cảnh. Nếu là người khác, đã bị nghiền nát. Hắn tiến lên, điều khiển ngọn lửa soi sáng Hách Liên Tòng, rồi nắm lấy bóng của Hách Liên Tòng bắt đầu cắn nuốt. Chỉ có vậy mới có thể dê ít xê hết hắn. Trước đây Hách Liên Tòng ỷ vào thực lực cao cường, việc thôn phệ cái bóng không dễ dàng. Nhưng giờ phút này hắn bê ị tê hương nặng, không thể chống cự Mộ Phong. Chỉ trong chốc lát, Mộ Phong đã nuốt trọn cái bóng cuối cùng của Hách Liên Tòng, còn ở một tiếng no nê. Hách Liên Tòng đứng dậy, giờ hắn cháy đen như ác quỷ, lưu ly đông cứng trên người, trông thật kinh khủng. Tiểu súc sinh, đắc tội Hách Liên gia, ngươi sẽ xê hết không có chỗ chôn. Mộ Phong cười lạnh, thì chẳng lẽ ta đứng im cho ngươi dê giết, Hách Liên gia sẽ tha cho ta sao? Tỉnh táo lại đi. Từ khi ngươi đến đây, ta và Hách Liên gia đã không đội trời chung. Ngươi dám thách thức Hách Liên gia? Ai cho ngươi sức mạnh? Cao thủ Hách Liên gia nhiều như mây, tất sẽ tê riết ác ngươi đến chân trời góc biển. Đến lúc xê hết, hắn vẫn đe dọa Mộ Phong, không hề hối hận. Mộ Phong thở dài, nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Hắn thấy thân thể Hách Liên Tòng dần biến mất từ dưới chân. Hách Liên Tòng ngã xuống, nhìn đôi chân biến mất không dấu vết, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Ngươi làm gì? Mộ Phong chậm rãi nói, để mất đi cái bóng, cũng là mất đi gốc rễ ở thế giới này, sẽ dần biến mất. Đừng mà. Hách Liên Tòng bắt đầu hối hận, liều mạng xin tha, nhưng không thể ngăn cản cơ thể đa nhanh chóng biến mất. Một lát sau, Hách Liên Tòng biến mất không dấu vết, trên thế giới này không còn người tên Hách Liên Tòng. Hô! Thật khó đối phó, may mà giải quyết xong. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Lĩnh vực cát tan biến, nhưng vùng đất đã biến thành cát không thể thay đổi. Nơi này vốn là một vùng đất hoang, giờ đã biến thành sa mạc. Mộ Phong uống nước bất lão thần tuyền, rồi tiến lên lấy túi trữ vật thánh khí của Hách Liên Tòng. Khi nhìn rõ đồ vật bên trong, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong túi trữ vật này có tới hàng triệu siêu cấp thánh tinh. Một siêu cấp thánh tinh có thể đổi được 100 thượng cấp thánh tinh, lại là loại có tiền cũng không mua được, ẩn chứa linh khí tinh khiết nhất của đất trời. Hắn lấy ra một khối, thánh nguyên trong lòng bàn tay chuyển động, linh khí trong thánh tinh bị hắn hút vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy cả người được tinh lọc. Thậm chí còn hơn linh khí trong Vô Tự Kim Thư. Tu luyện bằng thánh tinh này chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, hàng triệu siêu cấp thánh tinh là một tài sản khổng lồ, vô giá. Mộ Phong không ngờ không gian thánh khí của Hách Liên Tòng lại có nhiều của cải đến vậy. Nghĩ lại, hắn thấy có điều bất thường. Không nói Hách Liên Tòng có thể sở hữu số của cải lớn như vậy hay không, ngay cả gia tộc lớn của Thượng Vị Thần Quốc cũng khó có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng đã vào tay Mộ Phong thì không có lý do gì trả lại. Hắn chuyển tất cả siêu cấp thánh tinh vào Kim Thư Thế Giới. Với số siêu cấp thánh tinh này, những vật phẩm khác chỉ là thêm hoa cho gấm, không khiến Mộ Phong thán phục được. Trong đó có vài tiên thảo phẩm cấp rất cao, điều này khiến Mộ Phong rất hài lòng, có thể dùng để luyện chế không ít đan dược. Chương 3568A Tử Trung. Sau khi giải quyết Hách Liên Tòng, Mộ Phong thu dọn chiến lợi phẩm rồi trở về thần thành. Lúc này, lính gác cửa thành đang khẩn trương nhìn về phía xa. Nguyên do là động tĩnh từ trận chiến trước đó đã truyền đến đây. Nhiều người trong thành đứng trên cao nhìn xa, đoán xem ai đã giao chiến. Mộ Phong cười nhẹ, không để ý mà về quán trà. Sát thủ phân điện đều tụ tập bên ngoài quán. Thấy Mộ Phong trở về, họ kinh hãi như gặp ma. Công tử ngài không sao chứ? Mộ Phong ngạc nhiên, người ta có thể sao được chứ? Đã bảo là sẽ trở lại mà. Không sao rồi, giải tán đi. Sát thủ kinh ngạc. Hách Liên Tòng không phải nhân vật tầm thường, mà là tu sĩ vô thượng cảnh, vô địch ở Trung Vị Thần Quốc. Vậy mà lại bị Mộ Phong giải quyết dễ dàng. Trong nháy mắt, vị thế Mộ Phong trong lòng mọi người đều được nâng cao. Sát thủ nọ chạy đến bên Mộ Phong, "Ê công tử, Hách Liên Tòng sẽ không quay lại chứ?" "Không đâu, hắn biến mất rồi." Mộ Phong hờ hững nói. Biến mất y ở đây mang ý nghĩa vật lý thực sự. Sát thủ thở phào, nhưng lại lo lắng. "Công tử, nếu người Hách Liên gia tìm đến thì sao?" Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ê luận sĩ Tấn xuất quan chưa?" Sát thủ lắc đầu, "Ê chưa ạ, tôi chưa báo với điện chủ." "Tốt lắm. Đợi hắn ra thì đến phòng ta báo. Những chuyện khác các ngươi đừng lo." Mộ Phong nói rồi về phòng. Lời là vậy, nhưng sát thủ sao có thể không lo? Dù sao người bị ghế là người Hách Liên gia. Thậm chí có tin đồn Hách Liên gia là thế lực đen tối đứng sau ám dạ. Dù tin đồn không thật, cũng thấy rõ thực lực Hách Liên gia mạnh đến mức nào. Đắc tội Hách Liên gia không phải chuyện dễ dàng. Đến khi Hách Liên gia nổi giận, tiêu diệt phân điện của họ thì sao? Ai có thể thoát? Sát thủ lo lắng không yên, lập tức tìm một nhiệm vụ AMSS ở xa xôi rồi rời đi. Hắn quyết định sẽ không quay lại cho đến khi chuyện này được giải quyết. Mộ Phong không để ý đến suy nghĩ của người khác. Hắn có đối sách riêng. Hắn không thể ở mãi Trung Vị Thần Quốc. Khi hắn rời đi, Hách Liên gia sẽ không có lý do gì đối phó với một phân điện của ám dạ. Vài ngày sau, Lận Sĩ Tấn cuối cùng cũng xuất quan. Hắn đã hoàn toàn tiêu hóa dược hiệu, cảnh giới cũng trực tiếp thăng lên luân hồi cảnh cấp 9. Ngày này hắn đã chờ đợi bao lâu, giờ khắc này chỉ muốn gào thét. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, nhanh chóng về quán trà. Các sát thủ kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra. Lòng hắn kinh hãi. Mộ Phong không sao chứ? Hắn hỏi. Sát thủ lắc đầu, "Ê Mộ Phong công tử không những không sao, mà còn ghế Hách Liên Tòng." "Hả?" Lận Sĩ Tấn tưởng mình nghe nhầm. Tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 lại ghế tu sĩ vô thượng cảnh. Giữa tu sĩ vô thượng cảnh và luân hồi cảnh là một trời một vực. Dưới vô thượng cảnh, tu luyện là lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Trên vô thượng cảnh là đại đạo. Đại đạo là thiên đạo, là bản chất vạn vật, là quy tắc vận hành của thế giới này. Lực lượng pháp tắc sao so được với đại đạo chi lực. Hắn không dám tin, nhưng sự thật ở trước mắt, không thể không tin. Rất nhanh, Lận Sĩ Tấn đến trước phòng Mộ Phong, gõ cửa, "Ê Mộ Phong công tử, ngài có đó không?" Không lâu sau, cửa mở. Mộ Phong bước ra, trông rất khỏe mạnh. Thực tế, vết thương của hắn mới vừa lành. "Công tử, ngài thật sự ghế Hách Liên Tòng?" Vừa vào cửa, hắn hỏi ngay. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lận Sĩ Tấn mới tin. Hắn muốn hỏi Mộ Phong đã làm thế nào, nhưng không đủ can đảm. Mộ Phong trong mắt hắn lúc này càng thêm thần bí. Nếu ngươi xuất quan rồi, vậy chúng ta đi thôi. Lận Sĩ Tấn nhíu mày, hãy đi. Đi đâu? Đến Thượng Vị Thần Quốc, tìm Hách Liên Phong báo thù. Chẳng phải đó là việc ngươi luôn muốn làm sao? Mộ Phong hỏi ngược lại. Lận Sĩ Tấn do dự, hay đúng là ta phải làm, nhưng ta có báo thù thành công không? Ta vừa mới lên luân hồi cảnh cấp 9, còn Hách Liên Phong đã nửa bước vào vô thượng cảnh rồi. Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Tuyệt đối không sơ hở. Mộ Phong cười nhẹ, ở ngươi báo thù xong là trưởng lão tổng bộ. Hách Liên gia không làm gì được ngươi. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ là ta trước. Ngươi sẽ an toàn. Nghe vậy, mặt Lận Sĩ Tấn càng khó coi. Công tử, ngài đang giễu cợt ta sao? Ta Lận Sĩ Tấn không sợ chuyện. Ta chỉ sợ xê hết rồi không báo được thù. Có thể báo thù, xê hết cũng đáng. Cái gì mà ta sẽ an toàn? Nếu vậy, ta thà ngài đừng gặp chuyện. Lời hắn chân thành khiến Mộ Phong ngạc nhiên và cảm động. Tốt, ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng ta đã ghế Hách Liên Tòng, mối thù với Hách Liên gia không thể hóa giải. Hơn nữa họ không làm gì được ta đâu, yên tâm đi. Lận Sĩ Tấn có chút không tình nguyện. Nếu đi khiêu chiến Hách Liên Phong, thất bại là chuyện nhỏ. Nhỡ Mộ Phong có chuyện thì hắn sẽ ân hận cả đời. Mộ Phong khuyên nhủ mãi mới thuyết phục được hắn, rồi đưa cho hắn những thánh phù đã chuẩn bị sẵn. Lận Sĩ Tấn nhìn hơn trăm khối thánh phù siêu cấp luân hồi cấp, con ngươi rung động như động đất, thân thể run rẩy không ngừng. Đây không phải vấn đề giá trị, mà là nhiều thánh phù như vậy đủ sức hủy diệt một môn phái ở Trung Vị Thần Quốc. Đến lúc đó, ngươi cứ dùng thánh phù đập xê hết hắn. Thực lực không quan trọng, chỉ cần kích hoạt được thánh phù là được, đừng tiếc. Mộ Phong cười nói. Lận Sĩ Tấn lúc này mới hiểu ý câu kể đã sắp xếp xong xuôi gây của Mộ Phong. Với những thánh phù này, Hách Liên Phong là gì? Chỉ cần chưa lên vô thượng cảnh, trước những thánh phù này hắn không đáng nhắc đến. Công tử, ta. Lận Sĩ Tấn xúc động không nói nên lời. Mộ Phong vỗ vai hắn, để quen biết nhau cũng là duyên phận. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Chuyện sau này cần ngươi giúp ta. Lận Sĩ Tấn đấm mạnh vào ngực, để công tử yên tâm. Ta nhất định vì công tử bất kể sống xê hết, không chối từ. Từ giờ khắc đó, trong ám dạ có thêm một tử trung của Mộ Phong. Chương 3569A ám dạ tổng điện. Trong ám dạ có một quy định, nếu hai sát thủ có thù oán, họ có thể xin đấu sinh tử. Hai người sẽ giao chiến công bằng, dưới sự chủ trì của trưởng lão tổng bộ. Người thắng có quyền lấy mạng người thua, thậm chí kế thừa địa vị của người thua trong ám dạ. Ở thế lực tàn khốc này, chuyện như vậy không hiếm thấy. Dù sao, mỗi sát thủ đều nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi. Lận Sĩ Tấn kể quy tắc này cho Mộ Phong, để Mộ Phong quyết định để Lận Sĩ Tấn khiêu chiến Hách Liên Phong. Lận Sĩ Tấn và Mộ Phong rời khỏi thần thành, đến một địa điểm bí mật bên ngoài thần thành. Nơi này có một trận truyền tống riêng của ám dạ, giúp người từ Trung Vị Thần Quốc truyền tống trực tiếp đến Thượng Vị Thần Quốc và ngược lại. Trận bàn truyền tống rất đắt đỏ và có giới hạn số lần sử dụng, nên tu sĩ Thượng Vị Thần Quốc cũng tiết kiệm khi có thể. Với tư cách phân điện chủ, Lận Sĩ Tấn dễ dàng sử dụng trận truyền tống. Ánh sáng lóe lên, hai người đến Thượng Vị Thần Quốc, chính là Tử Tiêu Thần Quốc, nơi tọa lạc tổng bộ ám dạ. Thượng Vị Thần Quốc có tổng cộng 9 cái. Từ khi đến thượng giới, Mộ Phong đã xác định mục tiêu đến Thượng Vị Thần Quốc để tìm hiểu thông tin về Thập Sát Tà Quân. Hiện tại hắn đã quen Vô Thiên, nhưng Vô Thiên dù sao không phải là Thập Sát Tà Quân. Hắn cần biết Thập Sát Tà Quân hiện tại thế nào. Việc tái hiện lại cảnh tượng chấn động nửa thượng giới năm xưa dường như phụ thuộc vào Mộ Phong. Trọng trách lớn lao mà đường đi còn dài. Công tử, ngài không phải người ám dạ, không vào được tổng bộ. Ngài đợi ta ở ngoài là được. Với những thánh phù này, Hách Liên Phong không đáng lo. Lận Sĩ Tấn nói. Mộ Phong gật đầu, thì phải cẩn thận. Hách Liên Phong bế quan chắc chắn không phải chuyện tốt. Phải nhanh chóng, không thể để hắn thành công. Phải rồi, ngươi có biết động phủ của Hách Liên Phong ở đâu không? Lận Sĩ Tấn nhíu mày, thì công tử hỏi làm gì? Mộ Phong cười thần bí, thì sau này ngươi sẽ biết. Nếu biết động phủ của hắn ở đâu, hãy nói cho ta. Là kẻ thù của Lận Sĩ Tấn, hắn biết rõ động phủ của Hách Liên Phong. Hắn vẽ cho Mộ Phong một tấm bản đồ. Mộ Phong cầm bản đồ rồi cáo biệt Lận Sĩ Tấn. Lận Sĩ Tấn điều chỉnh tâm trạng. Cuối cùng hắn đã trở lại nơi này. Hắn bay lên không, thẳng đến tổng bộ ám dạ. Mười mấy ngày sau, hắn đến tổng bộ ám dạ. Nơi này được gọi là vùng đất Tê Ử Vê Ong, đầm lạc hồn, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng người của ám dạ có một con đường riêng dẫn thẳng vào sâu trong đầm lầy. Ngoài người ám dạ, ít ai biết trong sâu thẳm đầm lạc hồn có một thần điện. Trong thần điện có một cánh cửa, đó là lối vào tiểu thế giới tổng bộ ám dạ. Mất trọn một ngày, Lận Sĩ Tấn mới đến được tổng bộ. Đại bản doanh ám dạ khác xa so với tưởng tượng. Nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, hoàn toàn là một chốn bồng lai tiên cảnh, chẳng liên quan gì đến những sát thủ nhuốm máu. Kiến trúc xây dựa lưng vào núi trong quần sơn, trông rất tự nhiên và cổ điển, tràn ngập ý cảnh. Lận sĩ Tấn đã đến đây từ rất lâu trước. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của một tu sĩ, hắn gặp trưởng lão tổng bộ và nói rõ ý định. Lận sĩ Tấn, ngươi biết Hách Liên Phong đang xung kích vô thượng cảnh. Có lẽ lúc này hắn đã thành công rồi. Ngươi tìm hắn không phải muốn xê hết sao? Một trưởng lão tốt bụng khuyên bảo. Lận sĩ Tấn kiên định, y trưởng lão, ta hiểu. Nhưng ta và hắn không đội trời chung. Lần này không phải hắn xê hết thì ta ạn. Trưởng lão kia thở dài, vì vậy thì cứ làm theo ý ngươi đi. Trận chiến này sẽ diễn ra trước mặt một trong ba vị trưởng lão, sinh tử bất luận. Minh bạch. Lận sĩ Tấn chấp tay. Trong tổng bộ ám dạ có không ít trưởng lão, nhưng phần lớn họ thực chất chỉ là sát thủ chuyên dụng của tổng bộ, và là một danh hiệu vinh dự. Những người thực sự quản lý chỉ có ba vị trưởng lão, được gọi là ám dạ tam lão. Ba người này là nguyên lão của ám dạ. Ám dạ phát triển nhờ nỗ lực của ba người họ, đồng thời họ cũng là cường giả hàng đầu. Có một trong tam lão giám sát, sẽ không sợ Hách Liên Phong tìm người khác đối phó hắn. Có người rời tổng bộ, đến phủ đệ của Hách Liên Phong truyền đạt mệnh lệnh của tổng bộ. Từ khi đồ đệ bị ghế, Hách Liên Phong đã trở về động phủ bế quan tu luyện. Có một lời đồn rằng Hách Liên Phong có được một thứ tốt. Dựa vào thứ này, hắn có thể trực tiếp lên cấp vô thượng cảnh. Thật hay giả chỉ Hách Liên Phong mới biết. Tuy nhiên, lần lận sĩ Tấn đến khiêu chiến Hách Liên Phong vẫn thu hút không ít trưởng lão tổng bộ. Họ thường ngày chỉ ở trong tổng bộ, ngoài tu luyện thì làm nhiệm vụ, rất nhàm chán. Nên họ coi việc lận sĩ Tấn khiêu chiến là một niềm vui. Mọi người trong tổng bộ ít nhiều đều biết ân oán giữa lận sĩ Tấn và Hách Liên Phong. Lận sĩ Tấn không chỉ bị cướp đoạt đạo lữ mà còn bị Hách Liên Phong sỉ nhục. Sống không bằng xê hết. Việc hắn khôi phục thực lực và quay lại khiêu chiến khiến nhiều người khâm phục hắn. Ở một nơi khác, trong phủ đệ của Hách Liên Phong, hắn đang ngồi ngay ngắn trong mật thất, trước mặt là một viên hạt châu đỏ ngòm. Nó có vẻ như một viên đan dược, nhưng lại tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Đột nhiên, một âm thanh từ bên ngoài mật thất truyền đến, khiến tâm tình hắn dao động rồi phẫn nộ. Mở cửa mật thất ra, hắn thấy một đệ tử đang đứng bên ngoài. Sư tôn, người tổng điện nói có việc gấp muốn tìm ngài. Tên đệ tử run rẩy khi thấy vẻ giận dữ của Hách Liên Phong. Hách Liên Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang ở thời khắc mấu chốt, sợ bị người quy quấy rối. Hắn đã dặn dò cẩn thận, nhưng vẫn xảy ra chuyện. Ai? Hắn tức giận hất tay rồi đi thẳng ra ngoài động phủ, thấy tu sĩ tổng điện. Ta đã xin nghỉ với các trưởng lão tổng bộ rồi. Nếu là nhiệm vụ ác thì không cần tìm ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Tu sĩ tổng điện lắc đầu, nghe Hách Liên trưởng lão, chẳng phải là chuyện tốt trước đây ngài đã làm sao? Lận sĩ Tấn không chỉ trở lại làm phân điện chủ lôi điện cổ quốc mà còn đến tổng bộ, chỉ mặt muốn khiêu chiến ngài. Hách Liên Phong trừng mắt, thì ai cho hắn dũng khí dám khiêu chiến ta? Hắn không điên thì cũng lú lẫn. Đến tận giờ, Hách Liên Phong vẫn dùng ánh mắt trước đây để nhìn lận sĩ Tấn. Chương 3570A tập kích phía sau. Ai mà biết hắn nghĩ gì, nói chung hiện tại hắn cũng chỉ mới thăng lên luân hồi cảnh cấp 9, hơn nữa còn chỉ là sơ kỳ, chắc chắn không phải đối thủ của ngươi đâu. Trưởng lão tổng điện nói. Hách Liên Phong cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn, cái thằng đáng xê hết này sốt ruột muốn xê hết à, sớm biết thế lúc trước nên dê ít xê hết hắn luôn. Hách Liên trưởng lão, mời ngài đi theo ta một chuyến. Tu sĩ tổng điện nhường đường. Hách Liên Phong gật đầu, vì vậy đợi ta trở lại hết thảy vẫn chưa muộn. Các ngươi bảo vệ tốt động phủ, ta đi một lát rồi về. Lúc này, một cô gái tiến đến bên ngoài động phủ, vẻ mặt âm lãnh, ê chủ nhân, lần này nhất định phải dê ít hắn đấy. Yên tâm đi, con cưng bé nhỏ của ngươi lần này chắc chắn không sống được đâu. Hách Liên Phong sàng sỡ bóp ngực cô gái, sau đó theo tu sĩ tổng điện rời đi. Cô gái này, chính là đạo lữ trước đây của lận sĩ Tấn, Đằng Tư, chỉ có điều hiện tại cam tâm sa đọa, trở thành món đồ chơi của Hách Liên Phong. Nhưng ả cũng có vài phần thủ đoạn, nhiều năm như vậy vẫn khiến Hách Liên Phong không rời không bỏ. Đợi đến khi Hách Liên Phong đi rồi, tên đệ tử trước đó gọi Hách Liên Phong lặng lẽ đi tới sau lưng Đằng Tư, "Cả sư nương, sư tôn lần này có thể mất mạng rồi. Ngươi không sợ hắn đột nhiên quay lại sao?" Đằng Tư cười lạnh, uốn éo hướng vào động phủ. Tên đệ tử vội vàng đuổi theo, hắn chắc chắn không thể trở về nhanh như vậy đâu. Khoảng thời gian này là của chúng ta. Nói rồi, hắn bế Đằng Tư lên, hướng vào sâu trong động phủ, cả động phủ vang lên âm thanh của bọn họ. Tất cả mọi thứ, đều bị một người từ xa quan sát. Người này chính là Mộ Phong, dựa theo bản đồ tìm đến. Hắn đã ở đây chờ hai ngày, nắm rõ tình hình trong động phủ của Hách Liên Phong. Có lẽ do Hách Liên Phong sắp xếp, trong động phủ chỉ để lại một đệ tử hầu hạ, ngoài ra chỉ có Đằng Tư. Ba người sống ở đây, Hách Liên Phong thậm chí không biết đệ tử của mình và Đằng Tư gian díu với nhau. Thì ra con đàn bà này chơi bời như vậy, trách sao lúc trước lại đâm sau lưng lận sĩ Tấn. Hắn quá thật thà mà. Mộ Phong lạnh lùng tự nhủ, trong lòng vô cùng khinh bỉ Đằng Tư. Loại đàn bà không biết tự trọng, dù có xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ là bộ xương khô được tô vẽ, đáng bị người phỉ nhổ. Hiện tại Hách Liên Phong đã rời đi, hai người còn lại căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn cuối cùng cũng muốn ra tay. Từ đầu, hắn đã hơi nghi hoặc, Hách Liên Phong vì sao đột nhiên bế quan? Hiển nhiên là có được phương pháp lên cấp vô thượng cảnh. Vì vậy, hắn mới liên tục thúc giục Lận Sĩ Tấn đến khiêu chiến Hách Liên Phong. Bằng không, đợi đến khi Hách Liên Phong thật sự lên cấp vô thượng cảnh, không biết phải chờ bao lâu mới có cơ hội báo thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài ra, Mộ Phong cũng có tư tâm của mình. Đó chính là phương pháp lên cấp vô thượng cảnh của Hách Liên Phong, hắn có thể dùng được không? Nếu có thể, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khổ tu. Đợi đến khi xác nhận Hách Liên Phong sẽ không quay lại, Mộ Phong đi thẳng đến bên ngoài động phủ của Hách Liên Phong. Tuy rằng bên ngoài động phủ có một tòa trận pháp ngăn cản, nhưng tòa trận pháp này cũng chỉ là luân hồi cấp, căn bản không thể gây ra nhiều khó khăn cho Mộ Phong. Rơi tiên trận kỳ trực tiếp bay ra từ người hắn, rơi xuống bên ngoài trận pháp. Một tòa nghịch trận nháy mắt được bố trí hoàn thành, dưới chân hắn lóe lên đạo văn. Khởi. Nghịch trận bắt đầu vận chuyển, thiên địa đại thế đều tụ tập mà đến. Dưới sự tấn công hàng duy này, trận pháp bên ngoài động phủ căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ vài hơi thở đã bị phá ra. Nếu không phải Hách Liên Phong muốn bế quan, có lẽ Mộ Phong còn không dễ dàng phá giải trận pháp như vậy. Nhưng hiện tại các tu sĩ trong động phủ đều bị hắn điều đi, vừa vặn tạo cơ hội cho Mộ Phong. Bước vào động phủ, hắn nghe thấy tiếng kêu từ sâu bên trong. Mộ Phong nhíu mày, lặng lẽ tiến đến, đi thẳng đến một căn phòng. Lúc này, đệ tử của Hách Liên Phong và Đằng Tư đang vui đùa trên giường, hoàn toàn không phát hiện ra có người đến. A! Đằng Tư ngẩng đầu phát hiện Mộ Phong, nhất thời hét lên. Đệ tử của Hách Liên Phong kinh hoàng bò dậy, nhưng khi nhìn thấy Mộ Phong không quen biết, hắn lại trở nên gan dạ hơn. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Mộ Phong khẽ mỉm cười, người ta đang nghĩ, nếu Hách Liên Phong biết chuyện gian díu của các ngươi, hắn sẽ xử lý hai người thế nào? Tên tu sĩ này sắc mặt nhất thời trắng bệch, bởi vì hắn biết thủ đoạn của sư tôn tàn nhẫn đến mức nào. Xem ra, chỉ có dê ít ngươi diệt khẩu. Hắn hung ác nói, sau đó tung một quyền về phía Mộ Phong, thánh nguyên cường hãn bộc phát, đủ có tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Nhưng thực lực của hắn trước mặt Mộ Phong thật sự là không đáng nhắc đến. Mộ Phong cũng tiến lên một bước, tung một quyền tương tự, nhưng vận dụng băng sơn kình, tăng sức mạnh của mình lên gấp đôi. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, sau đó là âm thanh gãy lìa. Tên tu sĩ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh ập đến, cánh tay của hắn giống như giấy dán, xương vỡ vụn, huyết nhục nổ tung. Hắn cờ hờ yếp sợ, nhưng không kịp phản ứng, Mộ Phong đã lao tới trước mặt, tóm lấy đầu hắn. Hỏa đồng tử không biết từ khi nào đã xuất hiện trên vai Mộ Phong, ngọn lửa nóng bỏng bùng phát. Ngọn lửa trực tiếp tràn vào cơ thể tên tu sĩ, chỉ trong chốc lát, hắn đã bị đốt thành một đống than cốc. Đại đạo chi lực đối với tu sĩ luân hồi cảnh cũng không thể ngăn cản sức mạnh to lớn. Mộ Phong vỗ tay, sau đó nhìn về phía Đằng Tư đang nằm trên giường, khóe miệng mang theo ý cười. Đằng Tư giờ khắc này trong lòng cờ hờ yếp sợ không thôi. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, nhưng Mộ Phong dê ít người vượt cảnh giới dễ như dê ít gà mổ lợn. Ả ta cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy ả cởi hết y phục, nói, chỉ cần ngươi không nói cho Hách Liên Phong, ta sẽ nói hắn bỏ trốn. Hơn nữa ngươi muốn làm gì ta cũng chịu. Thật sao? Mộ Phong khẽ cười nói, bước lên phía trước. Đằng Tư hoàn toàn thả lỏng, xem ra người đàn ông này cũng giống những kẻ háo sắc khác, chỉ cần háo sắc, sẽ không thể thoát khỏi ả. Đương nhiên là thật, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi quyến luyến không quên. Đằng Tư tạo dáng mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm quyến rũ. Đáng tiếc, chiêu này đối với Mộ Phong vô dụng. Hắn tiến đến trước mặt Đằng Tư, đưa tay đặt lên bụng ả. Vậy ta muốn trước tiên phế bỏ ngươi. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh khổng lồ từ lòng bàn tay hắn trào ra, mang theo nhiệt độ nóng rực tràn vào đan điền của Đằng Tư. Trong nháy mắt, đan điền của Đằng Tư bị phá hủy hoàn toàn, một thân tu vi tan biến. Ngươi! Đằng Tư phun ra một ngụm máu tươi, khó tin nhìn Mộ Phong, không thể ngờ Mộ Phong lại ra tay phế bỏ ả. Ha ha, thủ đoạn của ngươi không phải đối với tất cả đàn ông đều hữu hiệu. Bây giờ hãy làm theo lời ta, bằng không ta không ngại dê ít ngươi ngay bây giờ. Chương 3571 A Huyết Thần Đan. Mộ Phong dùng thủ đoạn cứng rắn, chém dê ít đệ tử của Hách Liên Phong, phế bỏ tu vi của Đằng Tư. Ánh mắt Đằng Tư tràn ngập sợ hãi. Dưới trướng Hách Liên Phong, ả không chỉ dựa vào hắn, mà còn tùy ý đùa bẩn các đệ tử của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp là vốn liếng của ả. Nhưng ả cũng biết rõ, người đàn ông không bị nữ sắc mê hoặc đáng sợ đến nhường nào. Ả vội vàng gật đầu, nhẹ giọng hỏi, "Ê rốt cuộc ngươi là ai?" Mộ Phong cười lạnh, "Ê rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Hiện tại dẫn ta đến nơi Hách Liên Phong bế quan. Hắn sẽ dê ít ta." Đằng Tư theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh băng của Mộ Phong, ả vẫn gật đầu. Đằng Tư chậm rãi đứng lên, thân thể rất suy yếu. Ả dẫn Mộ Phong rời khỏi phòng, đi thẳng đến một nơi trong động phủ. Sau khi đi qua một hành lang dài và không ít ngã rẽ, cuối cùng cũng đến được mật thất tu luyện của Hách Liên Phong. Nơi này vô cùng bí ẩn, nếu không có ai dẫn đường, Mộ Phong cũng không thể tìm được. Bên ngoài mật thất có một tòa trận pháp, ngoài Hách Liên Phong ra, những người khác căn bản không thể mở. Ta chỉ có thể dẫn ngươi đến đây. Hách Liên Phong chưa bao giờ cho chúng ta vào. Tòa trận pháp này chỉ có hắn mới mở được. Đằng Tư nói. Mộ Phong gật đầu, lấy từ trong không gian trữ vật một sợi dây thừng, trói Đằng Tư lại, ném sang một bên. Trước khi mọi việc kết thúc, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Đằng Tư mặt mày cay đắng, Mộ Phong rõ ràng không có ý định thả ả đi. Đại ca, tu vi của ta đều bị ngươi phế bỏ rồi, có cần phải trói vậy không? Mộ Phong cười lạnh, hay đừng có ý đồ xấu. Với cả, cái bà già như ngươi lớn hơn ta nhiều, gọi đại ca cái gì? Đằng Tư cảm thấy bị đả kích nặng nề. Ả luôn tự cho rằng mình được bảo dưỡng tốt, không có dấu hiệu già nua, nhưng trong mắt Mộ Phong, ả chỉ là bà già mà thôi. Không để ý đến Đằng Tư, Mộ Phong cẩn thận quan sát trận pháp trước mặt. Tuy rằng chỉ là một tòa siêu cấp trận pháp luân hồi cảnh, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng mạnh mẽ. Tòa trận pháp này thậm chí có thể so sánh với trận pháp vô thượng cảnh sơ cấp, muốn phá giải vẫn có độ khó nhất định. Một tia kim quang trong mắt hắn. Thiên diễn thần cơ lặng lẽ vận chuyển, kết giới trận pháp trước mặt bị phân giải thành từng cấu trúc linh lực thiên địa. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong mới bắt đầu động thủ. 12 mặt rơi tiên trận kỳ từ trên người hắn bay ra, bao vây lấy mật thất. Dưới sự khống chế của hắn, trận kỳ bố trí một nghịch trận dựa trên trận pháp gốc. Sau đó, dưới chân hắn sáng lên một đạo văn phức tạp, phát ra khí tức huyền ảo. Tuy rằng Đằng Tư không biết Mộ Phong đang làm gì, nhưng ả không khỏi cảm thấy cờ hờ yếp sợ. Lúc này, ả nhớ lại lời Hách Liên Phong từng nói, có một người đang giúp Lận Sĩ Tấn, thậm chí còn dê ít cả đệ tử của Hách Liên Phong. Ngươi là Mộ Phong? Ả kinh ngạc thốt lên. Mộ Phong nhíu mày, người ta có phải là Mộ Phong hay không, ngươi cũng không trốn thoát. Đằng Tư lập tức giãy giụa kịch liệt, ê mau thả ta ra. Lận Sĩ Tấn không thể đánh bại Hách Liên Phong. Hắn đến khiêu chiến chỉ là tự tìm xê hết. Đợi đến khi Hách Liên Phong trở về, hắn nhất định sẽ dê ít ngươi. Mộ Phong cười lạnh, ả ta đến giờ còn chưa nhìn rõ tình hình, vẫn muốn dùng Hách Liên Phong để áp chế hắn. Nếu không phải muốn để Lận Sĩ Tấn tự tay báo thù, và còn muốn để Lận Sĩ Tấn đến tổng bộ, hắn đã trực tiếp ra tay chém dê ít Hách Liên Phong. Yên tâm đi, Hách Liên Phong sẽ không trở về được đâu. Ta sẽ giao ngươi cho Lận Sĩ Tấn. Sắc mặt Đằng Tư trắng bệch. Ả đã phản bội, còn giúp Hách Liên Phong đánh lén Lận Sĩ Tấn. Nếu thật sự bị giao cho Lận Sĩ Tấn, thà xê hết còn hơn. Không đâu, Hách Liên Phong nhất định sẽ không xê hết. Tự lừa mình dối người. Mộ Phong lạnh lùng nói, rồi không để ý đến Đằng Tư nữa. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Lận Sĩ Tấn trước đây không chỉ bê ị tê hương, cảnh giới tục dốc, còn bị Hách Liên Phong sỉ nhục. Dù hiện tại tăng lên luân hồi cảnh cấp 9, cũng không phải là đối thủ của Hách Liên Phong. Dù sao, Hách Liên Phong đã đặt nửa chân vào vô thượng cảnh rồi. Đáng tiếc, vì Mộ Phong, tất cả điều này sẽ thay đổi. Nghịch trận chậm rãi vận chuyển. Với sự trợ giúp của đạo văn, quy lực của nghịch trận càng mạnh, thiên địa đại thế xung quanh đều bị tụ tập lại. Lại nửa canh giờ nữa, cuối cùng đã đến thời khắc quan trọng nhất để phá giải trận pháp. Mộ Phong thân thể chấn động. Thánh nguyên khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát, rơi vào nghịch trận. Nghịch trận nhanh chóng vận chuyển, chỉ có thể thấy trận kỳ để lại những vệt sáng tàn ảnh. Két ê một tiếng, trên trận pháp bên ngoài mật thất xuất hiện một khe hở, như đồ sứ nhanh chóng nứt ra. Vài hơi thở sau, kết giới trực tiếp tan vỡ. Trận pháp bị giải trừ, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, tất cả rơi tiên trận kỳ đều trở về. Thấy cảnh này, tim Đằng Tư chìm xuống vực sâu. Trận pháp cũng có thể bị phá giải, chứng minh lời Mộ Phong nói. Hách Liên Phong sẽ xê hết, và người đến đây sẽ là Lận Sĩ Tấn. Mộ Phong không khỏi cảm thấy kích động, nhấc chân bước vào mật thất. Không gian trong mật thất không lớn. Trên các bức tường xung quanh có những ô vuông được khoét ra. Trong các ô vuông đều chứa tạp vật, không thiếu đan dược dành cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Những đan dược này có thể tăng tốc độ tu luyện, nâng cao tu vi, hỗ trợ lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Tuy nhiên, chúng có lẽ đã vô dụng với Hách Liên Phong. Hách Liên Phong hiện tại phải cảm ngộ đại đạo chi lực, lên cấp vô thượng cảnh, vì vậy những đan dược này bị tùy tiện đặt trong mật thất. Ngoài ra, ở giữa mật thất còn có một lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan bốc lên huyết quang, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Mộ Phong tiến đến trước lò luyện đan, thấy trong lò có một viên đan dược màu máu. Huyết quang đột ngột hiện ra, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được hung sát khí bên trong đan dược. Đây là huyết thần đan. Viên đan dược khiến Mộ Phong ngạc nhiên này, chính là huyết thần đan nổi tiếng, có thể giúp tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn trực tiếp lĩnh ngộ một đạo đại đạo chi lực, từ đó lên cấp vô thượng cảnh. Hơn nữa, điều nghịch thiên của viên đan dược này là không quan tâm đến tiềm lực, tư chất của tu sĩ. Ví dụ như Hách Liên Phong, tư chất của hắn đã định trước là cả đời bị kẹt ở luân hồi cảnh cấp 9, dù dùng các loại đan dược khác cũng vô dụng. Tiềm lực và tư chất có thể được bù đắp bằng đan dược trong giai đoạn đầu, nhưng khi cảnh giới tăng lên, đan dược không thể bù đắp được sự thiếu hụt về tư chất. Huyết thần đan là một ngoại lệ, vì vậy nó được vô số người săn đón. Chương 3572 A tinh chế bí pháp. Huyết thần đan là thứ mà tu sĩ luân hồi cảnh khao khát, chỉ riêng việc nó có thể giúp người ta trực tiếp lĩnh ngộ một đạo đại đạo đã đủ khiến người phát cuồng. Tuy nhiên, huyết thần đan cũng có nhược điểm. Sau khi dùng đan dược, người ta sẽ trở nên điên cuồng. Điều này là do nguyên liệu để luyện chế huyết thần đan vô cùng đặc biệt. Yếu tố chính để luyện chế huyết thần đan là thu thập một vạn giọt tinh huyết của tu sĩ hoặc thần ma luân hồi cảnh, hơn nữa phải là từ những cá thể khác nhau. Nói cách khác, cần lấy một giọt tinh huyết từ một vạn tu sĩ hoặc thần ma. Độ khó của việc này rất lớn. Chẳng trách Hách Liên Phong lại thu nhận nhiều tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 làm đệ tử, e là cũng có suy tính về phương diện này. Ngoài ra, còn cần âm sát chi khí to lớn để hội tụ tất cả tinh huyết lại, rồi dựa vào các loại thiên tài địa bảo mới có thể tạo ra huyết thần đan. Nguồn gốc của âm sát chi khí không cần nói nhiều, cần phải dê ít rất nhiều người mới có được. Vì vậy, huyết thần đan chắc chắn là một viên đan dược rề tà ác, vì nó mà rất nhiều người phải xê hết. Việc Hách Liên Phong có thể luyện chế ra huyết thần đan cho thấy hắn đã tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, với thân phận trưởng lão ám dạ tổng bộ và người của Hách Liên gia, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nếu là tu sĩ bình thường muốn luyện chế huyết thần đan, căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy huyết thần đan mới được luyện chế gần đây, vì vậy Hách Liên Phong lúc rời đi đã không mang theo mà để trong lò luyện đan để ôn dưỡng. Mộ Phong bắt đầu do dự. Huyết thần đan là thứ tốt, hắn cũng muốn, nhưng tác dụng phụ của nó khiến hắn lưỡng lự. Việc tập hợp tinh huyết từ một vạn cá thể khác nhau khiến người dùng huyết thần đan trở nên điên cuồng. Dù vẫn giữ được lý trí, nhưng phong cách hành sự sẽ khác biệt rất nhiều so với trước đây. Điều này không phù hợp với lý niệm làm việc của Mộ Phong, và tính cách như vậy có thể làm hỏng đại sự. Cửu Uyên lúc này hóa thành con chuột đen, đến đậu trên vai Mộ Phong, chậm rãi nói, huyết thần đan đúng là một thứ tốt, ngươi muốn dùng sao? Mộ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, người ta thấy không cần thiết. Dùng huyết thần đan, ta sẽ không còn là chính mình nữa. Cửu Uyên cười khẩy, "Ê, không dùng một vật như vậy thật là phung phí của trời. Những người bị dê yết vì huyết thần đan chẳng phải sẽ vô ích sao? Hơn nữa, huyết thần đan có thể tinh chế để loại bỏ tất cả tác dụng phụ." "Thật sao?" Mộ Phong kinh ngạc, "Ê, sao ta chưa từng nghe nói? Không bước vào vô thượng cảnh, vĩnh viễn không biết phong cảnh của vô thượng cảnh. Tương tự, nếu không đạt đến độ cao nhất định, có rất nhiều chuyện sẽ không biết." Kim Thư ghi lại phương pháp tinh chế huyết thần đan. Cửu Uyên nói, Mộ Phong sử dụng vô tự kim thư. Sau một hồi suy nghĩ, kim thư hiển hiện một bí pháp, chính là bí pháp tiêu trừ tác dụng phụ của đan dược. Không chỉ huyết thần đan, các loại đan dược khác có tác dụng phụ cũng có thể được loại bỏ. Tuy nhiên, để thi triển bí pháp này cần rất nhiều thiên tài địa bảo quý hiếm, trong đó có một số đã tuyệt tích. Có lẽ chỉ có thể tìm thấy chúng trong các tiểu thế giới còn sót lại từ thượng cổ. Mộ Phong ghi nhớ những thiên tài địa bảo cần thiết. Trước hết, hắn cất huyết thần đan vào. Dù sao, nếu tu luyện đến luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn, việc lĩnh ngộ đại đạo chi lực sẽ rất đơn giản. Dù sao, hắn hiện tại đã nắm giữ một đạo đại đạo chi lực không trọn vẹn, nhưng vẫn cần thời gian. Nếu có thể mượn đan dược để trực tiếp bù đắp đại đạo chi lực, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khổ tu. Sau khi thu hồi huyết thần đan, huyết tinh chi khí trong mật thất dần tan đi. Mộ Phong đi đến trước các bức tường, cầm lấy những đan dược kia kiểm tra. Quả nhiên không hổ là Hách Liên gia, người tu luyện dựa cả vào đan dược. Nhưng giờ chúng đều thuộc về ta. Đúng rồi, còn phải để lại một ít cho Lận Sĩ Tấn. Mộ Phong lẩm bẩm, nhanh chóng cất hết những đan dược dùng được. Vì không có việc gì khác để làm, hắn liền chuẩn bị tu luyện. Đằng Tư hiện tại căn bản không trốn thoát được, vì vậy không cần lo lắng. Hắn đóng cửa mật thất, tiến vào thế giới Kim Thư. Hắn lấy ra một viên đan dược Hách Liên Phong để lại, nuốt xuống. Dược hiệu to lớn tỏa ra, giúp hắn vận chuyển thánh nguyên nhanh hơn vài lần. Thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng tràn về phía Mộ Phong. Mộ Phong mừng rỡ, "Ê, quả nhiên không hổ là đan dược cao cấp." Hắn tiến vào thánh tuyền, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Mặt khác, Hách Liên Phong đã đến ám dạ tổng bộ, gặp Lận Sĩ Tấn, người từng bị hắn dẫm dưới chân. "Tiểu tử, ngươi vẫn chưa tuyệt vọng sao? Xem ra lúc trước không dê ít ngươi là một quyết định sai lầm." Hách Liên Phong lạnh lùng nói. Dù hiện tại, hắn vẫn không coi Lận Sĩ Tấn ra gì. Lận Sĩ Tấn nhìn chằm chằm kẻ thù của mình. Cảm xúc bị đè nén bao năm gần như không thể kiểm soát. Chính người này đã cướp đi đạo lữ của hắn, khiến hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. "Hách Liên Phong, chúng ta chờ ngày này đã rất lâu rồi." Hách Liên Phong thờ ơ nói, "Ê, được thôi, nếu dám khiêu chiến ta, chứng tỏ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị dê yết. Ta sẽ sửa chữa lại quyết định sai lầm trước đây." Rất nhanh, Tam trưởng lão, một trong ba trưởng lão của ám dạ, đến. Ông mặc trường bào đen, khuôn mặt già nua, trong mắt tinh quang. Dù đã già, không ai dám xem thường ba vị trưởng lão. "Chào Tam trưởng lão." Ngay cả Hách Liên Phong lúc này cũng cùng Lận Sĩ Tấn hành lễ. Tam trưởng lão phất tay, nhìn Lận Sĩ Tấn, hỏi, "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn khiêu chiến Hách Liên Phong?" Theo ta thấy, ngươi khiêu chiến hắn chẳng khác nào tự tìm xê hết. Lận Sĩ Tấn hít sâu một hơi, kể Tam trưởng lão, ta đã quyết định, sẽ không thay đổi. Hôm nay, hoặc là hắn xê hết, hoặc là ta ạng. Tốt, nếu vậy, ta sẽ chủ trì cho các ngươi, đảm bảo cuộc chiến này chỉ có hai ngươi. Tam trưởng lão thản nhiên nói. Đa tạ trưởng lão. Lận Sĩ Tấn gật đầu. Hách Liên Phong cười, cho xem ra ngươi không thể chờ đợi để nhận lấy xê ái xê hết. Hai người đến một võ đài rộng rãi. Xung quanh võ đài dâng lên một kết giới trận pháp, bao phủ toàn bộ võ đài để dư âm chiến đấu không lan ra ngoài. Trên võ đài này, hôm nay chỉ có một người có thể bước ra. Hai người đứng lại, trận chiến sắp bắt đầu. Rất nhiều tu sĩ tổng bộ đã đến. Họ đều muốn xem trận chiến này, nhưng không ai đánh giá cao Lận Sĩ Tấn. Dù sao, Hách Liên Phong là cường giả lâu năm, Lận Sĩ Tấn chỉ vừa lên cấp luân hồi cảnh cấp 9, chênh lệch rất lớn. Không phải ai cũng có thực lực như Mộ Phong, có thể vượt cấp dê ít địch. Chương 3573 Thánh Phù Hiển Uy. Hách Liên Phong và Lận Sĩ Tấn đã tiến vào võ đài, xung quanh là các tu sĩ của ám dạ tổng bộ. Theo họ, thực lực giữa hai người quá chênh lệch, Lận Sĩ Tấn không thể nào thắng được Hách Liên Phong. À phải rồi, nói cho ngươi một chuyện, Đằng Tư từ khi theo ta thì ngoan ngoãn như một con chó cái vậy. Nếu ngươi muốn, ta có thể trả lại cho ngươi, để ả chôn cùng với ngươi. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Hách Liên Phong đột nhiên nói một câu như vậy. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được câu nói này cũng sẽ tức giận, Lận Sĩ Tấn cũng không ngoại lệ. Trước đây, hắn nâng niu Đằng Tư như bảo vật, nhưng ả lại không vừa lòng, chạy đi làm chó cho người khác. Giang phu dâm phụ, các ngươi đều đáng xê hết. Ha ha, chắc chính ngươi không có bản lĩnh giữ người đàn bà của mình, liên quan gì đến ta? Hách Liên Phong cười lạnh, vô cùng đắc ý, vì mục đích của hắn đã thành công. Dù thực lực giữa hai người chênh lệch, Hách Liên Phong vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ này để chọc giận Lận Sĩ Tấn. Như vậy, Lận Sĩ Tấn sẽ bị ảnh hưởng trong chiến đấu. Thủ đoạn này rất hiệu quả khi chiến đấu với tu sĩ cùng cảnh giới, và hiệu quả sẽ càng lớn hơn khi đối phó với tu sĩ có cảnh giới chênh lệch. Thấy Lận Sĩ Tấn phẫn nộ đến mặt đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hào quang đen kịt lưu chuyển trong tay, phản phất như chất lỏng màu đen. Sau đó, thánh nguyên to lớn bùng nổ, hào quang đen nhanh chóng xoay tròn trong tay hắn, tạo thành một vòng xoáy đen kịt, sâu thẳm như hố đen. Hắn bước lên một bước, thân thể vụt đến trước mặt Lận Sĩ Tấn, vòng xoáy trong tay mạnh mẽ đập xuống. Trong nháy mắt, võ đài rung chuyển, không gian sụp đổ, phản phất bị vòng xoáy hút vào. Cảnh tượng này khiến nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Uy thế này cho thấy Hách Liên Phong chỉ còn cách vô thượng cảnh một chút nữa. Dù trong lòng phẫn nộ, Lận Sĩ Tấn vẫn hiểu rõ sự chênh lệch giữa hắn và Hách Liên Phong, vì vậy trực tiếp sử dụng chiến pháp mà Mộ Phong đã dạy cho hắn. Không đánh lại thì dùng thánh phù. Trong nháy mắt, hắn nhanh chóng lùi lại, đồng thời một khối thánh phù đỏ rực trong lòng bàn tay ầm một tiếng nổ tung, kim hoàng hỏa diễm tuôn ra, như hồng thủy lao về phía trước. Nhiệt độ kinh khủng khiến cả võ đài biến thành một lò lửa. Ngay cả Lận Sĩ Tấn cũng bị uy lực của thánh phù làm cho kinh hãi. Ngọn lửa này không phải là thứ mà thánh phù thông thường có thể tạo ra, chứng tỏ Mộ Phong đã sáp nhập thiên địa linh hỏa vào khi chế tác thánh phù. Hách Liên Phong trợn to mắt, nhiệt độ kinh khủng khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, vội vàng thu hồi thế công, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị ngọn lửa đốt trúng. Khi ngọn lửa tan đi, dáng vẻ của Hách Liên Phong hiện ra trước mặt mọi người. Y phục của hắn bị đốt thủng nhiều chỗ, da thịt bị cháy đen, trông vô cùng thê thảm. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tiểu súc sinh, cho ta xê hết. Hách Liên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tung ra một chưởng, thánh nguyên hùng hậu cuồn cuộn, như sóng lớn bao phủ về phía trước, ngay cả mặt đất võ đài cũng bị phá hủy. Kết giới trận pháp bên ngoài võ đài bắt đầu rung chuyển, đủ thấy đòn đánh này của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lận Sĩ Tấn không dám chậm trễ, vội vàng sử dụng một viên thánh phù tương tự, một quả trước viêm thánh phù mang theo hoa văn đỏ đậm. Hỏa diễm hung hãn, hóa thành một cột sáng xông về phía trước, trực tiếp phá hủy công kích của Hách Liên Phong, cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống người Hách Liên Phong. Sao có thể? Hách Liên Phong kinh ngạc thốt lên, bị ngọn lửa đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào kết giới trận pháp, lông mày bị đốt sạch. May mà hắn vốn không có tóc, nếu không tóc cũng khó thoát khỏi tai ương. Những người khác bên ngoài võ đài cũng rất kinh ngạc, họ nhìn Lận Sĩ Tấn, không hiểu Lận Sĩ Tấn lấy thánh phù từ đâu ra. Dù sao, thánh phù siêu cấp luân hồi cảnh rất ít người bán, nếu có được ngẫu nhiên, họ sẽ coi như bùa hộ mệnh mà mang theo người, vì uy lực cường đại, có thể có hiệu quả vào thời khắc quan trọng. Nhưng Tam trưởng lão ám giả lúc này đã nhìn ra một vài manh mối. Thánh phù này có thể nghiền nát công kích của Hách Liên Phong là vì bên trong mang theo một tia đại đạo chi lực. Thánh phù này có lẽ là do cường giả vô thượng cảnh chế tạo. Nếu Hách Liên Phong có thánh phù như vậy trong tay, ông sẽ không cảm thấy bất ngờ, vì Hách Liên gia giàu có, làm vài cái thánh phù cho người trong gia tộc phòng thân là chuyện bình thường. Nhưng Lận Sĩ Tấn không có bối cảnh gì, một thân một mình, thực lực cũng chỉ có vậy, lấy thánh phù từ đâu ra? Lúc này, Hách Liên Phong tức giận đến muốn bê ốc xê hay. Hắn giận dữ gào lên, "Ê Lận Sĩ Tấn, đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Ngươi có bao nhiêu thánh phù như vậy? Chỉ bằng mấy viên thánh phù mà muốn dê ít ta? Đợi đến khi ngươi dùng hết thánh phù, chính là giờ xe hết của ngươi. Hắn gầm lên rồi xông lên phía trước, như thần ma nổi điên, quả thực khiến hắn mất hết mặt mũi trước hàng trăm người. Lúc này, Lận Sĩ Tấn nhíu mày, ở mấy viên? Ta có hơn 100 viên thì sao? Trong 100 viên thánh phù này, số thánh phù dung hợp hỏa uy lực đã chiếm một nửa. Dù sao, hỏa hấp thụ đại đạo chi lực trong kim thư là thứ hắn thường dùng và mạnh nhất. Hắn lại móc ra một viên thánh phù, trực tiếp kích phát. Hách Liên Phong bị hai viên thánh phù liên tiếp làm cho kinh sợ, thấy thánh phù thì vội vàng lùi lại, nhưng hỏa diễm không xuất hiện như trong tưởng tượng. Thay vào đó là một dòng sông đen kịt, nước sông sền sệt, toát lên vẻ quỷ dị. Đây là Huyền Âm Ô Thủy. Hắn lại bị chấn kinh, loại thiên địa linh vật này sao lại xuất hiện trong viên thánh phù nhỏ bé này? Ai lại dùng thiên địa linh vật quý giá như vậy để chế tác thánh phù? Dù sao, phải tiêu hao một phần Huyền Âm Ô Thủy dung nhập vào thánh phù mới có uy thế như vậy. Lúc trước, Mộ Phong chế tác thánh phù không nghĩ nhiều như vậy. Huyền Âm Ô Thủy có thể tái sinh, hỏa cũng có thể tái sinh, thậm chí địa mẫu khí cũng có thể tái sinh. Vì vậy, hắn chế tác thánh phù càng mạnh mẽ càng tốt, không tính đến việc tiêu hao. Lận Sĩ Tấn mừng rỡ, thầm nghĩ Mộ Phong quả nhiên không lừa hắn. Dòng sông màu đen bay lên không trung trong võ đài, sau đó rơi xuống, hóa thành một cơn mưa đen kịt. Biết đây là Huyền Âm Ô Thủy, Hách Liên Phong đương nhiên không dám để bị dính vào dù chỉ một chút, vội vàng sử dụng một cái thuẫn thánh khí để che đầu. Huyền Âm Ô Thủy rơi trên mặt đất lại hội tụ lại, phản phất vô số xúc tu nhỏ bé, túm lấy Hách Liên Phong, khiến Hách Liên Phong phải toàn lực chống đỡ. Ta không tin trong tay ngươi còn có thánh phù cường đại như vậy. Dù chật vật như vậy, hắn vẫn không quên gào thét với Lận Sĩ Tấn. Chương 3574A báo thù rửa hận. Hách Liên Phong liên tiếp hứng chịu uy lực từ hai đạo thánh phù, trong lòng phẫn hận ngút trời, ánh mắt tràn đầy oán độc, vẫn điên cuồng gào thét. Lận Sĩ Tấn rất nhanh thỏa mãn ước nguyện của hắn. Một quả thánh phù bạo nổ hệ hỏa khác được kích hoạt, ngọn lửa nóng bỏng ầm ầm giáng xuống, như thiên thạch giáng trần. Ầm. Hỏa diễm rơi xuống mặt đất rồi nổ tung. Ngọn lửa màu vàng óng trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ võ đài. Nếu không có trận pháp bảo vệ, ngọn lửa này có lẽ đã lan ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp hỏa diễm tan đi, mấy thanh trường kiếm đột nhiên đâm ra từ trong ngọn lửa, mang theo phong mang bén nhọn đâm về phía Lận Sĩ Tấn, ngay cả không gian cũng bị lặng lẽ cắt mở, để lại vài vết kiếm rõ ràng. Lận Sĩ Tấn kinh hãi, nhưng rất nhanh lại sử dụng một viên thánh phù màu vàng đất. Sức mạnh ẩn chứa trong thánh phù này chính là địa mẫu khí. Ầm một tiếng nổ vang rền vang lên, hào quang màu vàng đất trong nháy mắt soi sáng toàn bộ võ đài. Biến nơi này thành một vùng đất cực kỳ nặng nề. Phản phất không khí tràn ngập sức nặng vạn cân, mạnh mẽ giáng xuống. Ngoại trừ Lận Sĩ Tấn, mọi thứ trong võ đài dường như đeo một ngọn núi lớn, mấy thanh trường kiếm khi đâm tới trước mặt hắn đều chìm xuống, phản phất bị trấn áp trên mặt đất. Hách Liên Phong trốn ra từ trong ngọn lửa thậm chí suýt chút nữa không đứng vững, hai chân đột nhiên lún sâu vào mặt đất. Toàn bộ võ đài chìm xuống ba phần. Đây chính là uy lực của địa mẫu khí, có thể tăng trọng lực trong một vùng không gian lên gấp trăm lần. Lận Sĩ Tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Né tránh kiếm rồi lại sử dụng một viên trước viêm thánh phù, ngọn lửa kinh khủng ầm ầm đánh về phía Hách Liên Phong. Đến giờ, hắn đã sử dụng 5 viên thánh phù, khiến mọi người thay đổi hoàn toàn cái nhìn về hắn. Có 1-2 viên có thể là vận may, có 3-5 viên thì không chỉ là vận may. Dù Lận Sĩ Tấn tiêu hết gia sản, bán cả thân mình, cũng không thể đổi được những thánh phù uy lực mạnh mẽ như vậy. Hách Liên Phong càng trợn to mắt, dốc toàn lực né tránh, cuối cùng tránh được hỏa diễm. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thánh phù? Hắn khiếp sợ hỏi. Lận Sĩ Tấn khẽ mỉm cười, tiện tay lấy ra 2 viên thánh phù rồi nói, để còn có mấy chục viên, đủ dê ít ngươi không? Tiếp đó là màn thánh phù tấn công dồn dập. Ngoại trừ những câu chuyện trong truyền thuyết, hầu như không ai thấy cảnh tượng dùng thánh phù đánh người đến xê hết. Thánh phù rất quý giá, thánh phù phẩm cấp cao càng khiến người chùn bước. Ngay cả chế phù sư cũng khó làm được chuyện ngang tàng như vậy. Nhưng bây giờ Lận Sĩ Tấn đã làm được, hắn dường như đã nếm được sự ngọt ngào của việc sử dụng thánh phù liên tục được kích hoạt, toàn bộ võ đài bị nhấn chìm trong thánh phù. Một viên thánh phù có thể chống đỡ, 2 viên thánh phù gây ra vết thương có thể chấp nhận, nhưng nhiều hơn thì ngay cả Hách Liên Phong cũng đau đầu. Uy lực khủng bố không hề suy giảm, tốc độ kích phát thánh phù của Lận Sĩ Tấn dường như càng lúc càng nhanh. Trên người hắn bị cháy rụi nhiều chỗ, Huyền Âm Ô Thủy xâm nhập vào cơ thể, khiến tu vi của hắn nhanh chóng giảm xuống. Đồng thời, địa mẫu khí thánh phù khiến hắn như sa vào đầm lầy, động đậy cũng vô cùng khó khăn. "Đừng đánh nữa, ta chịu thua, đằng tư trả cho ngươi, tất cả đều trả cho ngươi." Sau khi Lận Sĩ Tấn sử dụng 50 viên thánh phù, Hách Liên Phong rốt cuộc không chịu nổi, lớn tiếng hô, cầu xin Lận Sĩ Tấn tha thứ. Nhưng đây không phải là so tài, mà là sinh tử quyết đấu, trừ khi cả hai bên đồng ý dừng lại, bằng không chiến đấu sẽ không kết thúc. Lận Sĩ Tấn hừ lạnh một tiếng, "Ta chịu thua. Lúc trước sao ngươi không nghĩ đến việc buông tha ta? Ngươi không bằng dê ít ta ngay từ đầu, để ta không phải chịu nhiều năm nhục nhã như vậy." Hắn nhớ lại những hận thù trong quá khứ, trong lòng càng thêm phẫn nộ, liền kích phát thánh phù, ngọn lửa cuồng bạo trực tiếp rơi xuống người Hách Liên Phong. Hách Liên Phong thấy cầu xin vô ích, liền quay sang nhìn Tam trưởng lão, "Ngài trưởng lão cứu ta đồng ý dâng hiến tất cả cho ám dạ." nhưng Tam trưởng lão chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, cái quy tắc của ám dạ là chỉ có một người sống sót, chiến đấu tiếp tục, ai cũng không được nhúng tay. Nếu ta xê hết, Hách Liên gia sẽ không bỏ qua cho ám dạ. Hách Liên Phong điên cuồng gào lên. Nguyên bản Tam trưởng lão già lọm khọm, nghe câu này thì trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, vì vẫn có thể thử một chút, ám dạ bị tiêu diệt gia tộc lớn cũng không phải là ít. Trong lòng Hách Liên Phong tuyệt vọng. Hắn quay đầu lại, thấy một đạo hỏa diễm lao tới, đập thẳng vào người hắn, rồi ầm ầm nổ tung. Ầm. Võ đài rung chuyển dữ dội, Hách Liên Phong không thể chống đỡ được nữa, bị đánh bay ra ngoài, da thịt nơi ngực bị tróc, thân thể bị phỏng hơn một nửa, bị thương nặng. Điều tồi tệ nhất là trong cơ thể hắn xâm nhập không ít huyền âm ô thủy, không thể áp chế được, cảnh giới thẳng tắp rơi xuống, rốt cuộc rơi vào niết bàn cảnh. Lận sĩ Tấn dừng oanh tạc thánh phù, dù lấy thánh phù ra cũng mệt. Hắn đã sử dụng 60 viên thánh phù, cuối cùng mới dồn Hách Liên Phong đến tuyệt cảnh. Các tu sĩ xung quanh võ đài đều đã tê rần, họ lần đầu tiên thấy nhiều thánh phù được sử dụng cùng lúc như vậy. Lúc này, Lận sĩ Tấn chậm rãi bước tới, ánh mắt kiên định. Đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói. Thủ hạ Lưu Tình, Hách Liên gia ta đồng ý bảo đảm Hách Liên Phong một mạng. Ba người từ đằng xa bay tới, rơi xuống trước võ đài, ba người này đều là người của Hách Liên gia. Hách Liên Phong sắc mặt vui mừng, ngay cả Lận sĩ Tấn cũng tạm thời dừng lại. Lận sĩ Tấn, chúng ta biết ngươi chịu rất nhiều uất ức, nhưng Hách Liên gia ta đồng ý bồi thường ngươi, Đằng Tư cũng sẽ trả lại cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Hách Liên Phong đã bị trừng phạt, vậy là đủ chứ? Một người của Hách Liên gia lên tiếng. Nhưng Lận sĩ Tấn không nói gì, thái độ vẫn kiên quyết. Sắc mặt của người Hách Liên gia đều thay đổi. Lận sĩ Tấn, đừng u mê không tỉnh, một mình ngươi có thể chống lại Hách Liên gia ta sao? Dù ngươi gia nhập ám dạ tổng điện, chúng ta vẫn có thể dê ít ngươi. Tam trưởng lão ám dạ, người vẫn im lặng, đột nhiên đứng lên. Người của Hách Liên gia, thật sự cho rằng ám dạ ta không có ai sao? Dám lớn tiếng muốn dê ít trưởng lão tổng điện của ám dạ ta. Ai cho Hách Liên gia các ngươi lá gan? Các tu sĩ ám dạ xung quanh võ đài đột nhiên bao vây lại, khiến người của Hách Liên gia nhất thời cảm thấy áp lực nặng nề. Họ chỉ muốn hù dọa Lận sĩ Tấn, nhưng quên mất nơi này là tổng điện của ám dạ. Lận sĩ Tấn không để ý đến người của Hách Liên gia, mà quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hách Liên Phong. Một số cừu hận, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Dứt lời, hắn giơ tay lên, thánh nguyên ngưng tụ, một lòng bàn tay vỗ vào người Hách Liên Phong. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay kể từ khi giao chiến với Hách Liên Phong, và vừa ra tay đã dê ít xê hết Hách Liên Phong. Chương 3575A Hách Liên gia người đến. Lận sĩ Tấn vô cùng cứng rắn đánh dê ít Hách Liên Phong, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Hách Liên gia. Trong Hách Liên gia, tư chất của Hách Liên Phong không được coi là tốt, thậm chí còn không bằng em trai hắn là Hách Liên Tòng, nhưng Hách Liên Phong có sở trường riêng. Hắn một mình ra ngoài buôn ba, gia nhập ám dạ, đồng thời tiến vào tổng bộ ám dạ, đó là một điều vô cùng lợi hại. Tuy rằng ám dạ không có bất kỳ trợ giúp thực chất nào cho Hách Liên gia, nhưng danh tiếng của ám dạ đã mang lại cho Hách Liên gia rất nhiều lợi ích. Một trưởng lão tổng bộ ám dạ, ai cũng phải dè chừng vài phần. Dù sao ám dạ là một tập đoàn sát thủ, nếu không muốn ngày mai phải phơi thây nơi hoang dã, tốt nhất là không nên trêu chọc. Thêm vào đó, Hách Liên Phong đối nhân xử thế tâm cơ thâm sâu, nham hiểm độc ác, là một người làm nên chuyện lớn, vì vậy Hách Liên gia đồng ý không tiếc sức giúp Hách Liên Phong tăng lên cảnh giới, luyện chế huyết thần đan. Trước đây, họ đã đầu tư rất nhiều vào Hách Liên Phong. Nhưng giờ đây, với cái xê hết của Hách Liên Phong, tất cả đều tan thành mây khói. Lận sĩ Tấn. Một trưởng lão Hách Liên gia tức giận trống lên, thì chẳng lẽ ngươi thật sự không ép ở xê hết sao? Ta ở ngay đây, có bản lĩnh thì đến dê ít ta. Lận sĩ Tấn khiêu khích nhìn các tu sĩ Hách Liên gia. Ở cùng Mộ Phong lâu ngày, hắn cũng có chút cuồng ngạo của Mộ Phong. Người của Hách Liên gia tức run người, nhưng không dám động thủ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lận sĩ Tấn. Ngươi cứ chờ đó, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ dê ít ngươi, ám dạ cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Tam trưởng lão ám dạ lúc này đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một khí thế khổng lồ từ trên người hắn bùng nổ, ở ngay trước mặt ta uy hát ép người của ám dạ ta, Hách Liên gia các ngươi thật có uy phong. Tam trưởng lão, chúng ta không phải nhắm vào ám dạ. Người Hách Liên gia mở miệng muốn giải thích. Tam trưởng lão cười lạnh, để ta nhắc lại lần nữa, sinh tử quyết đấu giữa Lận sĩ Tấn và Hách Liên Phong phù hợp quy tắc của ám dạ, từ xưa đến nay đều như vậy, Hách Liên gia các ngươi không có quyền can thiệp. Một điều nữa, Lận sĩ Tấn là người của ám dạ ta, các ngươi muốn dê ít hắn cũng nên cân nhắc một chút. Ngoại trừ khi làm nhiệm vụ bị mục tiêu dê ít xê hết, nếu ai động đến người của ám dạ ta, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của ám dạ. Là sát thủ, họ bị người đời xem thường. Khi ám dạ vừa thành lập, ai cũng hô đánh, đồng thời còn bị coi khinh, cho nên họ đã đặt ra quy tắc này. Khi dê ít mục tiêu nhiệm vụ, nếu thất thủ bị dê ít, có thể nói là do thực lực của họ không đủ hoặc thông tin không đầy đủ. Nhưng vào những thời điểm khác, nếu có người dám động đến người của ám dạ nhất định sẽ trả thù. Đó cũng là lý do ám dạ có thể tồn tại đến ngày nay. Trong lòng người Hách Liên gia oán hận không ngớt, thậm chí ngay cả Tam trưởng lão cũng bị hận lây, nhưng họ biết rằng muốn báo thù không phải là chuyện dễ dàng. Tam trưởng lão, chúng ta đã hiểu. Họ nói với Tam trưởng lão, sau đó nhìn Lận Sĩ Tấn. Nếu không thể dê ít ngươi, vậy thì dê ít người giúp ngươi, tên là Mộ Phong đúng không? Hách Liên gia ta nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Nói xong, mấy người rời khỏi nơi này. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ không thể vào được nơi này nữa. Lần này họ được phép vào vẫn là nể mặt Hách Liên Phong. Lận Sĩ Tấn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra trong số những người của Hách Liên gia có hai tu sĩ vô thượng cảnh. Nếu họ thật sự ra tay với hắn, hắn căn bản không có hy vọng sống sót. Đa tạ Tam trưởng lão. Hắn hướng Tam trưởng lão cúi chào sâu sắc. Nhưng Tam trưởng lão chỉ tùy ý phất tay, khí tức kinh người trên người hắn cũng rút đi, cho dù hôm nay là người khác, ta vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì ám dạ có quy tắc. Tam trưởng lão rời đi, những sát thủ xung quanh cũng rút lui. Một người hầu đi tới trước mặt Lận Sĩ Tấn, cười nói, kể từ hôm nay, ngài là trưởng lão tổng bộ, tất cả những gì Hách Liên Phong có trước đây đều là của ngài. Vậy thì dẫn ta đi xem một chút đi. Lận Sĩ Tấn cười nói. Trước khi đi, hắn không quên mang theo không gian thánh khí của Hách Liên Phong, Ngụy Mộ Phong công tử có lẽ sẽ thích thứ này. Là trưởng lão tổng điện ám dạ nhiều năm, thêm vào thân phận của Hách Liên gia, trong không gian thánh khí của Hách Liên Phong chắc chắn có không ít thứ tốt. Chỉ là Lận Sĩ Tấn vẫn chưa mở ra, mà chuẩn bị chờ đưa cho Mộ Phong, dù sao cũng là Mộ Phong giúp hắn báo thù. Rất nhanh, hắn đến phủ đệ mà Hách Liên Phong từng ở, bên trong đầy đủ mọi thứ, đúng là tiện nghi cho Lận Sĩ Tấn. Trong lòng đang vui vẻ, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện Mộ Phong làm, thầm nghĩ không hay, hắn chỉ mãi vui mừng, đã quên mất Mộ Phong. Mộ Phong nói muốn đến sào huyệt của Hách Liên Phong, mà người của Hách Liên gia có lẽ cũng biết, như vậy Mộ Phong sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Lận Sĩ Tấn bây giờ là trưởng lão tổng điện, nhưng trên thực tế, ngoài vài người hầu ra, không có ai khác để sử dụng. Khi còn làm phân điện chủ ở Lôi Điện cổ quốc, ít nhất vẫn có những sát thủ của phân điện để hắn điều động, giờ thì thật sự cô đơn. Nghĩ đến Hách Liên gia có đến hai tu sĩ vô thượng cảnh, trong lòng hắn cũng sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định đi. Mối thù của hắn đã báo, dù bây giờ phải bỏ mạng, xê hết cũng không tiếc. Vậy là hắn nhanh chóng rời khỏi tổng điện ám dạ, thẳng đến động phủ của Hách Liên Phong. Người của Hách Liên gia rời khỏi tổng điện trước một bước, trong lòng họ đều kìm nén một ngọn lửa, lần này thật sự là thiệt thòi đến tận nhà. Hách Liên Phong và Hách Liên Tòng đều xê hết, Hách Liên gia một lúc tổn thất hai vị đại tướng, thực sự khiến người ta đau lòng. Tam ca, A Phong chẳng phải còn có một động phủ. Nói không chừng huyết thần đan còn để ở đó, chỉ cần tìm được huyết thần đan, Hách Liên gia chúng ta có thể có thêm một tu sĩ vô thượng cảnh. Một trưởng lão đột nhiên nói. Người được gọi là Tam ca chính là Tam trưởng lão của Hách Liên gia, mắt hắn sáng lên, gật đầu, ngươi nói phải, nhưng có phải ngươi để ý đến cô gái trong động phủ của A Phong? Vị trưởng lão kia cười hì hì, "Kệ Tam ca, ta thèm cô gái kia lâu rồi, dù sao của ngon không để người ngoài hưởng, chi bằng để ta hưởng dụng." "Đi đi, nếu A Phong để lại huyết thần đan, ngươi nhất định phải mang về, huyết thần đan này Hách Liên gia chúng ta đã tiêu hao rất nhiều." Tam trưởng lão nói. Người kia gật đầu, "Kệ Tam ca cứ về trước, ta sẽ đuổi theo các ngươi." Nói xong, người này bay về phía động phủ của Hách Liên Phong. Vài giờ sau, Mộ Phong đang tu luyện đột nhiên bị Cửu Uyên đánh thức. "Tiểu tử, có người đến bên ngoài động phủ, hình như là người của gia tộc Hách Liên Phong." Mộ Phong mở mắt ra, nhíu mày, người của Hách Liên gia? Sao lại đột nhiên đến đây? Chẳng lẽ nói sự việc có biến đổi? Trong lòng hắn có chút nghi hoặc và lo lắng. Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải ra ngoài xem xét đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.